Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1426, đánh chít chít trực khiếu. Tất cả, giống như là diều hâu vồ gà con, nương theo lấy Phượng Hoàng một tiếng cao vút kêu to, Phượng Hoàng nắm lấy viên trùng, tại toàn bộ thiên đình trên không xoay quanh. Cái này mang cho yêu tộc cường giả, không so rung động, không chỉ là hỗn độn chân hỏa, cũng tương tự có viên trùng bất diệt kim thân. Theo sát lấy, liền tại kịch liệt tiếng hoan hô, toàn bộ yêu tộc khổ viên ma bộ đã lâu, đối vị này đấu chiến thần viên hoàng tử, lại thêm là dám nộ không dám lời. Dù sao đối mới có yêu hoàng chống đỡ, nhưng cái này một lần, thái tử điện hạ bộc phát xuất thần uy, được Phượng Hoàng chi thân, giáng lâm toàn bộ yêu tộc, đối với bọn hắn nói đi, là một lần thống khoái phát tiết. Bất quá, bọn hắn đối viên trùng bản sự, nhưng cũng là rất là kiêng kỵ, nếu như không phải trở ngại yêu hoàng bệ hạ. Bọn hắn đã sớm hô ra, giết chết viên trùng tiếng hô. Thế là, tại hỗn độn chân hỏa trước mặt, đều không thể bị hòa tan viên trùng, sợ cũng không phải dễ dàng như vậy giết chết. Nhưng cái này một lần, viên trùng lại là mất mặt ném đi được rồi, từ nay về sau, thái tử chi vị hắn là rốt cuộc không cần suy nghĩ, như thế bị nhục nhã, nơi nào còn có tư cách đi tranh thái tử chi vị. Tối trọng yếu là, yêu hoàng đến hiện tại, đều không có can thiệp, cái này khiến bọn hắn hết sức kinh ngạc. Trong lòng cũng có mấy phần mừng thầm. Thậm chí có yêu tộc, đã nghĩ đến yêu hoàng tiếp nhận cái này cố định hiện thực, không còn lại giúp viên trùng. Tha cho chừng 10 vòng, Phượng Hoàng bỗng nhiên miệng phun người lời, nói, ngươi phục hay không phục? Phục, ta phục, viên trùng đầu hàng cực nhanh, Chu Tước đều có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng biết, lấy nàng thực lực, miễn cưỡng hiện ra ra Phượng Hoàng chi thân, nôn ra hỗn độn chân hỏa, đã là cực hạn. Nàng mục đích đã đạt đến, liền tại muốn nghiền ép viên trùng, từ đó để hắn uy nghiêm mất hết, từ đây không còn có cùng với nàng đối nghịch tư cách. Làm viên trùng thuyết phục thời điểm, Chu Tước biết, mục đích của mình đã đạt đến, lại buông lỏng ra trảo tử, biến thành thân người. Nhưng là tại cái này đây, chỉ gặp kim quang lóe lên, viên trùng bản thể bạo trướng, chừng mấy trăm trượng cao, tay hắn trong hoạch ra một cái kim sắc cây gậy, vung lên đến lại hướng Chu Tước đánh tới. Ai cũng không có nghĩ đến một màn này, thiên đình bên trong yêu tộc cường giả, nhìn là trợn mắt hốc mồm, cái này cũng quá vô sỉ một chút. Thế vô sỉ về vô sỉ, tất cả cường giả đều cảm giác đến, hóa thành bản thể thái tử, khí tức đã trở nên so vừa rồi yếu đi quá nhiều. Cái này một gậy xuống dưới, thái tử khẳng định không cách nào tiếp cận, thậm chí có chết phong hiểm. Mọi người chờ mong yêu hoàng sẽ ra tay tương trợ, dù sao viên trùng cũng quá vô lễ một chút, đã chịu thua, lại hay đánh lén. Nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng, yêu hoàng hay không tướng giúp, đã là nhân từ từ, làm sao có thể xuất thủ cứu Phượng Hoàng thái tử đâu. Các tộc cường giả cũng không kịp viện trợ, mà viên trùng tính cách cũng đúng là như thế, hắn thuyết phục, chưa hẳn phục, triển khai trả thù có thể, cơ hồ là 10 thành. Tại bên trong thiên đình, phàm là đắc tội qua hắn, ngoại trừ Kim Ô thái tử bên ngoài, vô luận là người nào, sau cùng đều sẽ biến mất. Cho dù làm đây giết không được, qua xong việc về sau, ai cũng thời điểm không biết, cái này người liền sẽ biến mất. Đi chết, viên trùng trong mắt, toàn là vẻ bạo ngược. Tại thân thể của hắn trong, bạo phát ra bất diệt kim thân toàn bộ lực lượng, cái này cự đại cây gậy, hoàn toàn do kim quy tắc biến thành. Keng, một tiếng vang thật lớn, yêu tộc đều nhắm mắt lại, không còn dám nhìn. Ngược lại là viên ma bộ hoan hô, mấy vạn thiên binh cùng kêu lên hô to, là viên trùng một côn này tử trợ uy, bọn hắn mới không quan tâm, cái gì có công bình hay không. Quá tử toán thứ gì, thái tử chân chính. Có lẽ là hắn viên ma bộ đấu chiến thần viên, có lẽ là viên trùng điện hạ. Thế là, cái này tiếng hô trong nháy mắt, im bặt mà dừng, mọi người cũng không biết nói xảy ra chuyện gì, mở to mắt nhìn đi qua, lại phát hiện không thích hợp. Tại cái kia cự đại côn tử hạ, đứng thẳng một báo mặt thân người ra hỏa, hắn ra hai tay, lơ lửng giữa không trung, chống được một côn này tử, hắn thân trên, giang đầy tinh huy, có trận văn đang cuộn trào. Diệp Thiên Trạch không có triển khai chiến thể. Nhưng là hắn lại vận dụng đệ nhị trọng thiên, cơ hồ toàn bộ lực lượng, đến ngăn cản một côn này tử. Không cần chiến thể, tự nhiên là sợ bị yêu hoàng nhìn thấu, tinh tộc trận văn, hắn đều có thể giải thích, thế là, hồn thiên chiến thể, hắn căn bản là không có cách giải thích. Hiện tại hồn thiên chiến thể, mặc dù cùng thái nhất đã một trời một vực, nhưng là, yêu hoàng khẳng định là một mắt có thể nhìn ra. Nhưng không cần chiến thể, cũng không có nghĩa là hắn, không thể vận dụng toàn bộ lực lượng. Đều đệ nhị trọng thiên trận văn, toàn bộ phun trào đây, hắn tiếp nhận viên trùng cái này một gậy. Viên trùng mở to hai mắt nhìn, ở đây viên ma thiên binh, cứng họng, thiên đình bên trong yêu tộc, toàn cũng không dám tin tưởng, đây là ai? Thiên cung bên trong, yêu hoàng bỗng nhiên đứng dậy, hỏa nhãn kim tinh tựa hồ muốn xuyên thủng Diệp Thiên Trạch thân thể, lại phát hiện, căn bản nhìn không thấu. Tinh thể, cái này là yêu hoàng thanh âm, hắn nhớ kỹ tại yêu tộc truyền ngôn trong, từng có tinh tộc tồn tại, nhưng vậy cũng chỉ là truyền ngôn. Mà trước mắt tinh huy nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là tinh thể không giả. Hắn là ai? Cái này là tất cả yêu tộc nghi vấn, nhưng bọn hắn không biết là, bọn hắn thái tử điện hạ, nhìn qua Diệp Thiên Trạch bóng lưng ánh mắt, lại có chút mê ly. Phảng phất cái bóng lưng này, nàng từng lên ở nơi nào gặp qua, chỉ là cái kia nhìn thoáng qua, lại biến mất vô tung vô ảnh, vừa rồi chu tước, xác thực rất tuyệt vọng. Nàng không có nghĩ đến, viên trùng vậy mà vô sỉ như vậy, đều đã đi chịu thua, vậy mà hay đối nàng đánh lén, nàng lộ ra rất là bất lực. Dù sao, triển khai bản thể đối nàng nói đi, đã là phi thường miễn cưỡng sự tình, căn bản không có sức tái chiến. Nhưng nàng không có nghĩ đến, tại nàng lúc tuyệt vọng, có một thân ảnh sẽ lao ra, giúp nàng chống lên, cái này cự đại bổng tử. Một khắc này, nàng viên kia lạnh lùng tâm, hơi hơi rung động, tựa hồ tại nàng huyết mạch chỗ sâu, có nhất đoạn ký ức bị xúc động. Nhưng cũng vẻn vẹn là xúc động, qua trong giây lát, lại biến mất tại Phượng Hoàng cái này cổ lão giống như đại dương truyền thừa tại trong đó. Xúc sinh chết tiệt, người đã muốn chết, vậy ngươi trước hết chết đi. Trước hết nhất kịp phản ứng là viên trùng, hắn vung lên cây gậy, lại là một gậy đánh tới, kim quy tắc biến thành tề thiên côn, gần như đã bị hắn thi triển đến cực hạn. Hắn vung lên cây gậy nện xuống đây, nhục thân tại cực hạn trong, vỡ ra ra, nhưng một côn này tử, lại là siêu ra cực hạn một gậy. Ầm ầm, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cây gậy rơi xuống, đánh vào Nam Thiên Môn trên, trực tiếp đem yêu tộc cái này cổ lão Nam Thiên Môn đập nát, thiên cung cũng vì đó chấn động. Mọi người nhìn qua cái kia vỡ vụn Nam Thiên Môn, không thể tin được, nhưng cũng không so khó chịu, cái này một gậy, so trước đó cái kia một gậy còn mạnh hơn trên rất nhiều. Thái tử cùng cái kia thần bí cường giả, sợ là đã sớm một gậy đánh thành cho bụi. Ha ha ha, cuối cùng chết rồi, ha ha ha, cuối cùng chết rồi, phụ hoàng, người hiện tại cũng có thể lập ta làm thái tử, ha ha ha. Viên trùng cuồng phóng tiếng cười truyền ra, nhưng là tại cái này đây, một thân ảnh tránh qua, vung lên nắm đấm, đập vào mặt của hắn trên, nương theo lấy oanh một tiếng. Viên trùng trùng điệp xuống tại trên đất, mấy ngàn tòa ốc xá bị rung sụp. Không có khả năng, viên trùng gần như là ngay đầu tiên, tại hắn sụp đổ khanh động trong bò lên ra, thả người nhảy lên bay thượng thiên không. Lại bị một chân, trùng điệp đạp mang theo trên, trực tiếp đạp về. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, khắp nơi tê liệt, mọi người cái này mới nhìn rõ, trước mắt cái chân này chủ nhân, đúng vậy trước đây cái kia báo mặt thân người thần bí cường giả. Khi dễ lão bà của ta, người sợ là không xem lăn lộn. Diệp Thiên Trạch hung hăng liên tục mấy cước xuống dưới. Dẫm viên trùng chít chít trực khiếu. Chương 1427, con cóc tự muốn ăn thịt thiên Nga. Cái này bạo lực một màn, đem ở đây yêu tộc, toàn đều dọa sợ. Cái này là người nào à? Thực lực thật là mạnh, mặc dù nói viên trùng hoàng tử đã cùng Phượng Hoàng hoàng tử chiến một trận, gần như đến cực hạn, thế hắn thạch thai chi thân năng lực khôi phục, thế là không kém. Đúng vậy a, cho dù là viên trùng hoàng tử cũng không phải là toàn thịnh thời kỳ, có thể như thế áp chế hắn, thế gặp vị này cường giả lợi hại, cái này là loài báo sao? Thế là, loài báo lấy ở đâu cái này người cường giả? Ngoại trừ chín đại bộ phận bên ngoài, yêu tộc tộc khác, gọi chung là loại, cho dù số lượng cực lớn, cũng chỉ có thể được loại xưng hô, bộ là thuộc về chín đại bộ phận đặc thù vinh quang. Ta vừa rồi giống như nghe hắn nói lão bà a, khi dễ lão bà hắn, chẳng lẽ nói cái này là Phượng Hoàng Thái tử trưởng phu? Ngươi sợ là nghe lầm, Phượng Hoàng Thái tử thế là muốn trở thành yêu hoàng, huống hồ, cái này đầu báo là cái gì thân phận, hắn nào có tư cách trở thành Phượng Hoàng Thái tử trưởng phu? Chúng yêu nghị luận đây, lại không phát hiện, Chu Tước sắc mặt rất không được, nàng nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch bóng lưng, trong mắt cảm xúc cực kỳ phức tạp. Ta phục, người ta phục, người dừng tay, ta phục. Không có người Diệp Thiên Trạch mở miệng, bị trùng điệp dẫm ở viên trùng, lại đã chịu thua. Diệp Thiên Trạch là người nào? Hắn không cần muốn viên trùng đầu hàng nhận thua, hắn muốn là viên trùng chết, bởi vậy hắn làm sao có thể phóng qua viên trùng rồi. Suy nghĩ khẽ động, tế ra luyện yêu hồ, làm hồ miệng mở ra đây, trực tiếp đem viên trùng định trụ, cái này một lần hắn thế chạy không thoát. Bởi vì Diệp Thiên Trạch một chân, đã đem hắn dẫm ở. Tận đến giờ phút này, viên trùng sắc mặt triệt để đại biến, hắn lớn tiếng nói, Ngươi muốn làm gì? Ta thế là yêu tộc viên ma bộ hoàng tử, ta thế là bệ hạ dòng chính huyết thống, là bệ hạ thân nhi tử, ngươi dám đem ta thu vào luyện yêu hồ? Cái gì? Cái này là thái cổ thập đại thần khí một trong luyện yêu hồ. Thật đáng sợ, cái này luyện yêu hồ để ta toàn thân phát run, cái này là chuyên môn khắc chế ta yêu tộc chi vật. Hắn tại sao có thể có luyện yêu hồ? Hắn phải dùng luyện yêu hồ thu rồi viên trùng sao? Thiên cung hạ yêu tộc nghị luận ầm ĩ, kinh ngạc vô số. Bọn hắn vốn cho rằng cho dù là chế trụ viên trùng cũng không dám động thủ với hắn, nhưng là luyện yêu hồ một ra, vậy coi như không đồng dạng. Phụ hoàng cứu ta, phụ hoàng cứu ta, hài nhi biết sai, phụ hoàng cứu ta. Viên trùng lớn tiếng hô nói, hắn trong mắt mặc dù có kinh ngạc, cũng không có sợ hãi, bởi vì hắn biết, hắn phụ hoàng nhất định sẽ cứu hắn. Ở đây thiên binh cũng đè ép tới, bọn hắn biết hoàng tử là yêu hoàng sủng ái nhất nhi tử, chỉ cần yêu hoàng ra lệnh một tiếng, bọn hắn lại liên thủ, tru sát trước mắt cái này loài báo. Tự ngay cả thiên cung phía dưới, tám bộ tộc lớn cường giả, cũng đều cho rằng, yêu hoàng nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Nhưng bọn hắn không có nghĩ tới là, viên trùng hô hồi lâu, yêu hoàng tựu là không có xuất thủ, thậm chí liền đối thiên binh mệnh lệnh đều không có. Không có khả năng, phụ hoàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, phụ hoàng đến cùng làm sao rồi, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Viên trùng trong mắt cuối cùng lộ ra sợ hãi, hắn đã bị luyện yêu hồ bao trùm, thời khắc này luyện yêu hồ, viễn so với hắn tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như ngay từ đầu bỏ chạy nói chuyện luyện yêu hồ tự nhiên không làm gì được, thế hắn chạy không thoát. Làm Diệp Thiên Trạch thu hồi chân đây, hắn hoàn toàn bị định trụ, căn bản không thể động đậy, cho dù là thạch thai, cũng vô pháp động đậy. Diệp Thiên Trạch giễu cợt nói, ta chính yêu hoàng thân phong yêu sư, truyền yêu hoàng bệ hạ pháp chỉ, cái gì dám can đảm ngỗ nghịch thái tử điện hạ, ngỗ nghịch ta, liền tại ngỗ nghịch yêu hoàng bệ hạ, ta thế đem hắn đưa vào luyện yêu hồ, vĩnh thế không được siêu sinh. Câu nói này cũng là tại cho mình chứng tên, những thiên binh kia đã sớm đã nghe qua, giờ phút này nhìn đến yêu hoàng không có lên tiếng, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, phượng hoàng thái tử tiến vào thiên cung về sau, đến cái gì? Viên ma bộ, sẽ bị ném bỏ, yêu hoàng đã đứng ở phượng hoàng thái tử bên này. Người tên xúc sinh này, người đồ chết tiệt, người chết không yên lành, phụ hoàng sẽ không vứt bỏ ta, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không phụ hoàng ngươi. Không chờ hắn nói hết, Diệp Thiên Trạch thôi động luyện yêu hồ, trực tiếp đem hắn hút vào, gia hỏa này nếu như không phải bị Chu Tước trọng thương, lại bị liên tục đả kích. Luyện yêu hồ muốn thu hắn sợ là không dễ, thế hiện tại tựu không đồng dạng, một bộ thạch thai, Diệp Thiên Trạch thế là rất hưng phấn, bởi vì hắn biết, loại này thạch thai lợi hại. Hắn đương nhiên không định đem vị này yêu tộc hoàng tử, luyện hóa thành đan dược, hắn xem muốn xóa đi vị này yêu hoàng thái tử linh trí, đem nó luyện hóa thành phân thân của mình. Người đến hắn trở thành nhân hoàng thời điểm, cái này phân thân sẽ mang cho hắn trợ giúp cực lớn. Dù sao, thái cổ đấu chiến thần viên, thế là sáng tạo ra đấu chiến thắng pháp, thế cùng long tộc chém giết tồn tại, yêu hoàng coi trọng viên trùng, cũng là bởi vì điểm này. Chỉ tiếc, bây giờ yêu tộc tình huống, bất dung yêu hoàng lại đi bồi dưỡng một cái hoàng tử, tới lấy thay thái tử chi vị. Nếu như cưỡng ép đem hắn đỡ đi lên, sẽ chỉ làm yêu tộc nội bộ, lâm vào hỗn loạn phía trong, để vốn là đã mất đi bá chủ địa vị. Bị tam tộc liên thủ áp chế địa vị, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Làm viên trùng bị thu vào luyện yêu hồ về sau, yêu tộc thiên đình bên trong, lâm vào thật lâu yên lặng. Không biết qua bao lâu, một tên kim ô bộ cường giả, bỗng nhiên hô to một tiếng, bệ hạ vĩnh thọ vô cương, thái tử vạn thọ. Bệ hạ vĩnh thọ vô cương, thái tử điện hạ vạn thọ. Nương theo lấy tiếng hô to, yêu tộc tám đại bộ phận, triệt để dung hợp lại cùng nhau, Chu Tước uy vọng, tại yêu tộc đạt đến cực thịnh. Từ nay về sau, yêu tộc sẽ không còn có thừa tự chi tranh, cái này cũng mang ý nghĩa, yêu tộc tám đại bộ phận, sẽ đồng tâm hiệp lực. Mà tại yêu hoàng tận lực áp chế, không có viên trùng viên ma bộ, cũng sẽ thành thật thật đi theo Chu Tước bước chân. Hồi đến thái tử cung trong, Chu Tước đem người toàn đều xua tán đi ra ngoài, chỉ để lại Diệp Thiên Trạch một người. Chu Tước trong mắt, bỗng nhiên thấu ra vẻ lạnh lùng, nói, người trước đây gọi ta cái gì? Lão bà a. Diệp Thiên Trạch rất thẳng thắn nói, hắn biết mình không gạt được, không người Chu Tước sinh khí, kế tiếp theo nói, bằng không thì, ngươi cho rằng ta vì cái gì muốn nâng đỡ ngươi thượng vị. Liền vì một cái tòng long chi công, chờ ngươi trở thành yêu hoàng, ta hay không phải nô lệ của ngươi. Ta cũng không làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Chu Tước hiển nhiên là không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà thống khoái như vậy, nàng giờ phút này nhìn Diệp Thiên Trạch, chỉ có cao đẳng sinh linh, nhìn thấp đẳng sinh linh buồn nôn. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái gì thân phận. Chu Tước nói, ta đủ mạnh lớn, mặc dù ngươi so với ta mạnh hơn một chút. Diệp Thiên Trạch nói, nếu như là ta con cóc, cái kia ta còn thực sự muốn ăn ngươi cái này thịt thiên nga, chính ngươi lựa chọn, ta cũng có thể giúp ngươi trở thành yêu hoàng, nếu như ngươi không xa làm lão bà của ta, cái kia ta cũng chỉ tiện đem viên trùng phóng xuất, đi giúp hắn. Ta tin tưởng, hắn khẳng định nguyện ý để cho ta giúp hắn, gia hỏa này mặc dù có thù tất báo, nhưng hắn cũng rất rõ ràng tình thế bây giờ. Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi dám, Chu Tước phóng thích ra nàng phượng hoàng uy áp, như là bình thường sinh linh, chắc chắn bị Chu Tước áp chế nhẹ nhẹ, thái cổ bốn đại thần linh, phượng hoàng, huyền vũ, bạch hổ, thanh long. Được long tộc cầm đầu, nhưng phượng hoàng huyền vũ cùng bảo hộ, lại đều không yếu, bọn chúng uy áp, cũng có thể tùy tiện áp chế cái gì cái khác thấp đẳng sinh linh. Diệp Thiên Trạch đương nhiên là không cam lòng yếu thế, tắm rửa long huyết về sau, phóng thích đã xuất thân trên long uy. Chương 1428, Bổ Thiên Thạch. Chu Tước hiển nhiên không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên sẽ như vậy làm càn, nhưng nàng quả thực cảm thấy long tộc khí tức. Cái kia là cùng nàng, khí tức cổ xưa, mà lại đối căn thức vốn là không nhận nàng áp chế. Cái này không phải long tộc, nhưng thân người bên trên có long huyết khí tức. Chu Tước nói, người uống qua long huyết, vượt là cao đẳng huyết mạch, vượt khó khăn được bị đồng hóa, long tộc cùng phượng hoàng người thần linh. Thế là cái này thế giới nhất cao đẳng sinh linh. Đúng rồi, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi thế phải thi cho thật giỏi suy nghĩ một phen, ta hiện tại có viên trùng nơi tay, mặc dù ngươi hiện tại được đại thế, thế khó tránh khỏi yêu hoàng sẽ không đổi chủ ý, hoặc ngươi nói, để viên trùng tại phát huy ra một chút đấu chiến thần viên nhất tộc uy năng đến lúc đó. Hèn hạ vô sỉ, ta hiện tại liền giết ngươi. Chu Tước trong tay chiến nhận lóe lên mà qua, lại muốn động thủ. Thế là, Diệp Thiên Trạch lại thân hình lóe lên, đi tới phía sau nàng, giơ tay vỗ, trong tay nàng chiến nhận, lập tức tuột tay. Diệp Thiên Trạch trực tiếp từ phía sau một cái tay ôm lấy nàng, một cái tay giữ lại cổ của nàng, nói, ngươi cho rằng ta không biết ngươi hiện tại hư thực. Bằng không chúng ta dứt khoát hiện tại gạo nấu thành cơm, đến lúc đó, ngươi cũng sẽ không thể chống chế. Chu Tước biến sắc, nàng thực lực tuy mạnh, thể hiện ra ra phượng hoàng chi thể về sau, lại có thật lâu suy yếu kỳ, tại cái này suy yếu kỳ trong, thực lực của nàng kém xa lúc trước. Nhưng là, Chu Tước hiển nhiên là một cái ăn mềm không ăn cứng người, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cảm giác, nàng trên thân bốc cháy lên hỏa diễm. Hắn đương nhiên biết, Chu Tước cái này là muốn làm gì, lãnh nói, người điên rồi đi, vừa mới hiện ra qua một lần phượng hoàng chi thể, hay xem lại đến một lần, người cũng không bia, người làm như vậy. Ta từ không nhận người áp chế, Chu Tước mặt lạnh lấy, không có chút nào ý dừng lại. Rơi vào đường cùng, Diệp Thiên Trạch thuấn di rời đi, nói, được, người muốn thế nào, tự như thế nào. Dứt lời, hắn liền rời đi đại điện, đi yêu thành bên trong. Chờ hắn sau khi rời đi, Chu Tước lập tức thu hồi hỏa diễm, nhìn xem Diệp Thiên Trạch bóng lưng, luôn cảm thấy có chút không thoải mái. Chỉ chốc lát sau, mấy tên kim ô tộc đế cảnh chạy đến, Chu Tước mệnh lệnh nói, dám xem yêu sư, hắn nếu là có cái gì dị động, nhất định muốn thông chi ta. Mấy tên đế cảnh sau khi rời đi, Chu Tước cái này mới tiến vào cung bên trong mật thất trong, chữa thương khôi phục. Diệp Thiên Trạch tại yêu thành trong quay vòng lên, hắn kiếp trước đều không đến qua nơi này, mặc dù nhân tộc tại mục dã chi chiến về sau, cơ hồ quét ngang dị tộc. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng biết, chiếm cứ Bất Chu Sơn mới có thể đủ thống ngự cái này thế giới, mà không phải muốn sát đến cái này yêu tộc thiên đình trong. Chuyển ước chừng nửa ngày, Diệp Thiên Trạch lại không có hứng thú, về tới yêu sư phủ, cái này cũng là yêu hoàng ban thưởng phủ đệ của hắn. Bụng bên trong có sung túc nguyên khí. Diệp Thiên Trạch kiểm tra một hồi, lại phát hiện tại phủ đệ lòng đất, bố trí trận pháp tại trong đó đắp lên lấy rất nhiều nguyên thạch. Những thứ này nguyên thạch tại trận pháp luyện hóa hạ, trực tiếp hóa thành nguyên khí, cung cấp tòa phủ đệ này tu sĩ tu luyện. Hắn giờ phút này tu luyện, tự nhiên không dùng đến nguyên thạch, lại nhiều nguyên thạch cho hắn cũng là lãng phí, cũng chỉ có thể khôi phục hắn nguyên khí mà thôi. Hắn hiện tại cần muốn là cao đẳng huyết mạch, được cùng thần dược cấp tài nguyên. Ngồi tại trong phủ đệ, Diệp Thiên Trạch mở ra luyện yêu hồ, viên trùng quả nhiên còn không có bị luyện hóa thành đan dược, tại hắn trên thân, có nhất trọng kỳ đặc ánh sáng, bảo vệ lấy thân thể của hắn. Diệp Thiên Trạch mở ra luyện yêu hồ một nháy mắt, viên trùng cũng giống như hắn, nghĩ đến từ luyện yêu hồ trong bay ra ngoài, chỉ bất quá, gia hỏa này không có trực tiếp như vậy. Hắn hóa thành một hạt bụi nhỏ, coi là cũng có thể thừa dịp Diệp Thiên Trạch không có phát hiện, lại trốn ra luyện yêu hồ. bị Diệp Thiên Trạch suy nghĩ khẽ động, viên trùng lại bị lôi kéo về, cầm cố tại vòng xoáy bên trong, tiếp tục bắt đầu luyện hóa. Người con súc sinh này, người dám luyện hóa ta, người chết không yên lành, bệ hạ biết, lại đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Viên trùng lớn tiếng chửi nói, Diệp Thiên Trạch lại không quan tâm, trực tiếp khép lại luyện yêu hồ, cách cái mấy ngày, lại xem xét một phen. Nửa tháng sau, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên phát giác không thích hợp, coi hắn mở ra luyện yêu hồ đây, viên trùng vẫn không có bị luyện hóa ý tứ. Hắn vậy mà hóa thành một khối ngũ thải ban lan thạch đầu. Bổ thiên thạch, Diệp Thiên Trạch trầm mặc, truyền ngôn, hồn thiên sơ khai, tạo ra thiên địa, mà thiên địa này làm đây, cũng không viên mãn, có nữ thần khai thác hỗn độn thạch bù đắp thiên địa. Hậu thế cũng được xưng là bổ thiên thạch, vị này nữ thần chính là hỗn độn sơ khai đây sinh linh, thực lực vô cùng tận. Mà cái này bổ thiên thạch, cũng là hỗn độn sơ khai đây đản sinh, cho dù bù đắp thiên địa, lại hay lưu lại tinh hoa, theo lý đời thứ nhất đấu chiến thần viên đản sinh thạch thai, liền tại bổ thiên thạch. Cái này bổ thiên thạch ngũ thải ban lan, 10 phần thần kỳ. Giờ phút này, nhìn đến cái này ngũ thải ban lan thạch đầu, Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm, suy tư, xem ra, luyện yêu hồ xác thực là không luyện hóa được viên trùng, bất quá, luyện yêu hồ lại có trở lại bản quy chân hiệu quả. Diệp Thiên Trạch chỗ được không cần nhiếp thần nhãn, đi đối phó viên trùng, nguyên nhân rất đơn giản, một là sợ bị yêu hoàng phát hiện, hai là căn bản không cách nào thuần phục đấu chiến thần viên. Hắn ngay từ đầu nghĩ tới là, trước dùng luyện yêu hồ, tiêu tan ma một phen viên trùng ý chí, lại chậm chậm mưu toan. Chờ hắn tiêu ma không sai biệt lắm, hắn liền mang theo yêu tộc xuất chinh nhân tộc, đi đánh tứ phương thành chi chiến. Bởi vì tứ phương thành chi chiến, chỉ ít còn phải nửa năm sau, bởi vậy hắn chỉ có thể ở chỗ này các loại, mà bốn lúc này thành chi chiến, hắn là chuẩn bị dùng luyện yêu hồ, hố yêu tộc một thanh, sau đó liền mang theo Chu Tước đi đường. Cho dù Chu Tước không nguyện ý đi, Diệp Thiên Trạch cũng phải lôi kéo nàng đi, hắn mới mặc kệ Chu Tước có hay không khôi phục ký ức. Không có nghĩ đến, luyện yêu hồ vậy mà lại có cái này người uy năng. Suy nghĩ nghĩ, Diệp Thiên Trạch lại khép lại luyện yêu hồ, tiếp tục bắt đầu tu luyện, yêu hoàng ban thưởng hắn tài nguyên không ít, hắn tuy nhập đế cảnh. Thế là, đoạn đường này đến đều tại chiến đấu, còn chưa kịp, an tâm củng cố một chút cảnh giới. Như thế đi qua 3 tháng, Diệp Thiên Trạch ngoài cửa cấm chế động, lại yêu bộc dẫn động cấm chế, cái này cũng là hắn phân phó. Chuyện gì? Diệp Thiên Trạch mở to mắt nói. Bẩm báo yêu sư, viên ma bộ bộ chủ, mời ngài tiến về ngũ hành sơn. Yêu bộc nói, bọn hắn nói, chỉ cần đáp ứng bọn hắn điều kiện, bọn hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cuối cùng là ngồi không yên, Diệp Thiên Trạch cười nói, còn có chuyện gì khác sao? Thái tử điện hạ bên kia, có gì động tính, nàng không có phái người tới sao? Thái tử điện hạ, vẫn đều đang bế quan, không có phân phó xuống tới. Yêu bộc nói, nên ngồi được vững, ngồi không yên, không nên ngồi được vững, lại như vậy an tâm. Diệp Thiên Trạch có chút tức giận, tốt, người đã như thế không quan tâm ta, cái kia ta liền đi viên ma bộ ngũ hành sơn nhìn xem, nhìn ngươi đến lúc đó hay có ngồi hay không được. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trạch lập tức phân phó yêu bộc, đáp ứng 2 tháng về sau, tiến về ngũ hành sơn. Sau đó, hắn mở ra luyện yêu hồ xem xét, phát hiện viên kia ngũ thải thạch, đã bị luyện hóa không sai biệt lắm, viên trùng ý chí đã rất yếu ớt. Diệp Thiên Trạch không có sử dụng nhiếp thần nhãn, kế tiếp theo củng cố cảnh giới. Như thế, lại là 2 tháng đi qua, làm Diệp Thiên Trạch mở ra luyện yêu hồ đây, viên trùng ý chí đã biến mất, nhưng hắn không chết. Bởi vì Diệp Thiên Trạch có thể cảm giác đến, thạch thai bên trong sinh mệnh khí tức, cái kia là một cỗ không so to lớn sinh mệnh khí tức. Diệp Thiên Trạch lập tức đem thạch thai từ luyện yêu hồ trong lấy ra, đưa vào hắn thể nội thế giới. Yêu hoàng đã cho cái này thạch thai, đánh tốt cơ sở, Diệp Thiên Trạch muốn làm, tự là đem cái này trở lại bản quy chân thạch thai, đánh vào chính mình ấn ký. Như thế nào đánh vào ấn ký không bị phát hiện, tự nhiên là tại trong thế giới của hắn sinh ra, trở thành hắn một bộ phận. Thạch thai được bỏ vào thể nội thế giới, cùng cái kia đế thiên nhục thân, đặt ở cùng một chỗ, nhưng là bọn hắn là không can thiệp chuyện của nhau. Làm xong những thứ này, Diệp Thiên Trạch cái này mới đứng dậy, mà giờ khắc này, viên ma bộ cường giả, đã tại hắn yêu sư phủ chờ. Chương 1429, đầm rồng hang hổ. Viên ma bộ đến mời hắn, không chỉ là muốn gọi hắn phóng ra viên trùng, mà lại, cũng tương tự là muốn cho hắn tương trợ viên trùng. Đến yêu sư phủ, đồng dạng là một đầu đấu chiến thần viên, chỉ bất quá khí tức còn lâu mới có được viên trùng khủng bố như vậy, nhưng cũng là đế cảnh. Hắn cúi xuống cái kia đầu ngẩng cao sọ, cung kính hướng Diệp Thiên Trạch thi lễ, nói, gặp qua yêu sư đại nhân. Hắn không thể không cúi đầu, trong khoảng thời gian này viên ma bộ thời gian qua rất thảm, trước kia bọn hắn là 9 đại bộ phận, mạnh nhất một bộ. Tại toàn bộ yêu tộc, đều cũng có thể đi ngang, cũng là hoàn toàn xứng đáng vương tộc. Nhưng còn bây giờ thì sao? 8 đại bộ phận mặc dù không có giơ đuốc cầm gậy khi dễ tới cửa, lại vụng trộm bắt đầu chèn ép viên ma bộ, nhất làm cho bọn hắn không thể tưởng tượng nổi là, yêu hoàng đối với cái này vậy mà không quan tâm. 5 tháng trước, thiên đình trên không trận chiến kia, đã truyền khắp yêu tộc, hiện nay yêu tộc 8 đại bộ phận, đã toàn bộ quy thuận Phượng Hoàng Thái Tử. Hiện tại Phượng Hoàng Thái Tử thủ hạ, thế là cường giả như vân, ngoại trừ 8 đại bộ phận bộ chủ không có hướng nàng hiệu chung bên ngoài, cơ hồ là đem mạnh nhất tử đệ, đều phái đến nàng thủ hạ. Đối với cái này, Diệp Thiên Trạch có chỗ đoán trước, được đại thế, cho dù Chu Tước không xem hung ác dẫm viên ma bộ, 8 đại bộ phận cũng sẽ không lưu thủ. Mà cái này trong đó có nguyên nhân rất lớn là bởi vì hắn. Hiện tại viên ma bộ cầu tới cửa ra, mục đích rất rõ ràng, cái này là xem muốn lật bàn, mà Chu Tước bên kia, đối với hắn kỳ thật đã có kiêng kỵ. Nếu như hắn hiện tại là yêu tộc, hắn khẳng định một lòng một ý đi phụ tá Chu Tước, đi đối phó nhân tộc. Đáng tiếc, hắn cái này yêu sư, bất quá tựu là một cái bốc lên tên thay thế, bị cái này thế giới quy tắc, khu xử tới làm. Chỗ tốt như vậy chính là, có cái này thế giới khí vận, cho dù yêu hoàng cũng nhìn không ra hắn là bốc lên tên thay thế. Bởi vậy, hắn mới không quan tâm, Chu Tước thái tử chi vị ổn chưa vững chắc, hắn chỉ là nghĩ, một tháng tứ phương thành chi chiến mở ra, hố yêu tộc cái này một thanh, lại triệt để thu sơn, mang theo Chu Tước trốn đến một cái không có người biết chỗ trốn. Yêu tộc khẳng định là không thể đợi, viên ma bộ, là muốn tham gia tiếp xuống thảo phạt xúc loại đại chiến sao? Diệp Thiên Trạch ngẩng đầu nói, bộ chủ xem thỉnh yêu sư, tiến về ngũ hành sơn, lại đi thương nghị. Cái này đầu lão viên nói, khi đó, sẽ thỏa mãn yêu sư đại nhân tất cả yêu cầu. Ta nghe nói, ngũ hành sơn trong, có quỳnh tương ngọc dịch. Diệp Thiên Trạch hỏi nói, bộ chủ đáp ứng, chỉ cần yêu sư tiến về, viên ma bộ sẽ dùng 5 vạn năm hầu nhi tử cung phụng. Lão viên nói, cái kia là chỉ có bệ hạ cùng hoàng tử, mới có tư cách hưởng dụng đồ vật. Diệp Thiên Trạch lấy làm kinh hãi, hắn biết viên ma bộ có 3 đại bảo. Cái này thứ nhất bảo, liền tại hầu nhi tử, viên ma bộ hầu nhi tử, thế là danh dương thiên hạ, bị thần tộc phụng làm quỳnh tương ngọc dịch. Cái này đệ nhị đại bảo bối, tiện thị quả tử. Viên ma bộ ngũ hành sơn trong vườn trái cây, trồng này thời gian, cơ hồ cũng có thể làm cho trên danh tự, tất cả thần quả. Trong đó quý giá nhất, liền tại bàn đào. Trong đó có một gốc, 10 vạn năm chủng, phía trên kết lấy 10 vạn năm bàn đào, truyền ngôn ăn cái trước, liền có thể trường sinh bất lão. Đương nhiên, trường sinh là truyền ngôn, nhưng tu vi tiến nhanh, cái kia là khẳng định sự tình. Thứ ba bảo, liền tại viên ma bộ đấu chiến thắng pháp. Cái này đấu chiến thắng pháp chỉ có đấu chiến thần viên, mới có tư cách lĩnh hội, tự viết tại ngũ hành sơn đoạn nhai trên, chỉ bất quá, cho đến nay, có thể lĩnh hội chỉ có số ít. Đương kim vị này yêu hoàng, liền tại trong đó một vị. Đương nhiên, không thuộc đấu chiến thần viên huyết thống, là cho phép tiến vào hậu sơn đoạn nhai trên lĩnh hội. Diệp Thiên Trạch đối cái này tam bảo, cảm thấy hứng thú vô cùng, cái này tam bảo có thể được trong đó một bảo, cũng là nhân gian chuyện may mắn. Sau đó, Diệp Thiên Trạch rất thẳng thắn đưa ra phía sau hai cái yêu cầu, vị này lão viên hiển nhiên là ôm cự đại thành ý tới. Đã sớm biết Diệp Thiên Trạch sẽ nói ra rất nhiều quá đáng yêu cầu. Trong vườn trái cây, ngoại trừ không thể ngắt lấy 10 vạn năm viên kia bàn đào bên ngoài, còn lại quả thụ, mặc cho Diệp Thiên Trạch mỗi cái cây ngắt lấy một quả quả thực. Trừ cái đó ra, đấu chiến thắng pháp Diệp Thiên Trạch cũng có thể lĩnh hội, nhưng chỉ có thể tìm hiểu một canh giờ. Đây đối với viên ma bộ nói đi, đã là nhất đại nhượng bộ, nên biết bên ngoài người, cái kia là ngay cả ngũ hành sơn phạm vi, cũng không thể tới gần. Đối lúc này như thế có thành ý, tự nhiên là vì, để Diệp Thiên Trạch phóng ra viên trùng. Dạng này viên ma bộ mới có hy vọng. Sau đó, Diệp Thiên Trạch ngồi viên ma bộ chủ giao long đuổi, rong ruổi mà đi. Cái này tự nhiên là bị Chu Tước biết được Diệp Thiên Trạch đi viên ma bộ, Chu Tước sắc mặt phát lạnh, nhưng là, 8 đại bộ phận cường giả, lại đều khuyên nói Chu Tước, không muốn đi trước ngũ hành sơn, chỉ cần muốn chờ là đủ. Hắn một, là bởi vì ngũ hành sơn, cái kia là yêu hoàng danh giới cuối cùng chỗ tại, thứ hai, tự nhiên là sợ cưỡng ép đi qua, bức phản yêu sư. Thế Chu Tước chỗ nào kiềm chế nổi sao? Sau lưng bọn hắn liền rời đi thiên đình, đi đến ngũ hành sơn. Cũng liền tại Diệp Thiên Trạch, đến ngũ hành sơn đây, Chu Tước cũng cơ hồ đồng thời đến. Không người Diệp Thiên Trạch lên núi, Chu Tước lại hô nói, yêu sư đại nhân, ngài quên đi một kiện đồ vật, ta cố ý đưa cho ngài đi qua. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, nhìn thật cho một tên tiểu yêu, không khỏi kỳ quái, nhưng hắn quan sát tỉ mỉ, lại phát giác không thích hợp. Cái này tiểu yêu không phải Chu Tước, lại là gì người? Diệp Thiên Trạch mặt ngoài trên lạnh lùng, nhưng trong lòng đã sớm mừng mở hoa, cho dù Chu Tước tới chỉ là lo lắng hắn sẽ làm phản, nhưng nàng chỉ ít tới. Bên người lão viên, lại là kỳ quái, không đợi hắn xuất thủ, Diệp Thiên Trạch nói, cái này là ta tôi tớ, để hắn đi theo ta cùng đi đi. Thế là, ngũ hành sơn chính ta viên ma bộ thánh địa, chỉ có đấu chiến thần viên mới có thể tiến nhập, yêu sư đại nhân đi vào, đã là phá lệ. Lão viên nói, dạng này, Diệp Thiên Trạch cười nói, cái kia ta liền trở về. Không người lão viên mở miệng, một thanh âm truyền đến, nói yêu sư đại nhân làm gì vội vã rời đi, lão hủ còn chuẩn bị thượng hảo hầu nhi tử, chờ đấy yêu sư đại nhân cộng ẩm, viên mộc, hay không mang theo yêu sư đại nhân cùng hắn tôi tớ, cùng một chỗ đi lên. Gọi là viên mộc lão viên, lập tức dùng tay làm dấu mời. Diệp Thiên Trạch quét Chu Tước một mắt, nói, hay không ở bên người hầu hạ. Chu Tước lật ra cái bạch nhãn, rất không cam tâm đi tới, lập tại Diệp Thiên Trạch một bên. Ngũ hành sơn chừng hơn nghìn dặm, so với thế gian này nổi tiếng sơn phong, tự nhiên tính không trên cái gì, thế cái này ngũ hành sơn, lại hoàn toàn do ngũ hành thổ biến thành. Cái này ngũ hành thổ, danh xưng là cũng có thể mang theo thế gian tất cả thảm thực vật, cái này mới là ngũ hành sơn chỗ đặc biệt, cũng chính vì vậy, ngũ hành sơn khí tức, phá lệ tươi mát, để người như cùng đi đến tiên cảnh. Sơn trong cơ hồ không có bao nhiêu kiến trúc, đại đa số đấu chiến thần viên, hoặc là dựa vào núi mà cư, hoặc là theo thụ mà cư. Cũng chỉ có trong đó lớn mạnh một chút đấu chiến thần viên, mới có tư cách trong ngũ hành sơn, mở ra bản thân động phủ. Toàn bộ ngũ hành sơn trên, duy nhất vài tòa kiến trúc, đều tại một chỗ. Đến cái này cung điện, Chu Tước chợt kéo hắn lại, nói tiến vào cái này cung điện, người tựu không ra được. Thế nào? Trong chẳng lẽ còn có mấy trăm vị đao phủ thủ hay sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, đừng nghi thần nghi quỷ, hiện tại cái này viên ma bộ, muốn cầu cạnh ta. Đấu chiến thần viên, hoặc là ở thụ trên, hoặc là ở động phủ, căn bản cũng không có cư trú ở cung điện bên trong thói quen. Chu Tước nói, cái này cung điện tựu là tù lung, người không thấy đến sao? Cái này cung điện chung quanh, một mảnh khoáng đạt, căn bản không có cái gì ẩn tàng địa phương. Chương 1430, gan rồng phong gan. Diệp Thiên Trạch sớm dự kiến đến viên ma bộ khẳng định không có chuyện gì tốt, chỉ là hắn không có nghĩ đến, những thứ này hầu tử vậy mà như thế nhanh nhẹn gấp. Hắn quan sát tỉ mỉ một phen, phát hiện cái này cung điện toàn bộ, liền tại từ trận pháp biến thành, tiến vào trong đó, liền sẽ bị nhốt vào trận trong. Cái này đến không phải tỉ mỉ bố cục, có lẽ cái này cung điện, đã sớm tồn tại. Những thứ này hầu tử, tu cái này cung điện, mục đích cũng không phải ở lại, thử nghĩ, ngươi muốn là tặc, đến ngũ hành sơn trên, phát hiện cái này duy nhất cung điện, ngươi là đi những cái kia động phủ thế, còn là đến cái này cung điện đâu. Chu Tước truyền âm nói, quả nhiên hầu tinh, Diệp Thiên Trạch cười khổ hỏi nói, ngươi lại là làm sao mà biết được. Tám đại bộ phận bây giờ đều phụ thuộc vào ta, viên ma bộ điểm ấy bí văn, bình thường người không biết, ta hay không phải rõ ràng. Chu Tước nói, theo ta đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện tại chúng ta liên thủ giết ra ngoài, còn kịp, không là. Không được, trừ phi ngươi làm lão bà của ta. Diệp Thiên Trạch nói, bằng không, ta mới không cùng ngươi về rồi. Ngươi cái tên này, đừng đến tiến thêm thước, ta cho ngươi biết, nếu như ta ở chỗ này hiện thân, ngươi hoàn toàn không có quả ngon để ăn. Chu Tước nói, tám đại bộ phận người, đều tại viên ma thống soái địa ngoại, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ sát tiến đến, ngươi nghĩ đến thời điểm. Viên ma bộ chủ sẽ thế nào đối phó ngươi? Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, lại cười lạnh nói, ngươi kế sách này rất tốt, đáng tiếc hiện tại dùng không thích hợp. Thế nào không thích hợp? Chu Tước kỳ quái nói, rất đơn giản. Diệp Thiên Trạch cười nói, bây giờ yêu tộc tám đại bộ phận, đều tại tụ tập cường giả, tự ngay cả Bất Chu Sơn, cũng có cường giả điều động xuống tới, bọn hắn thế không phải là vì đánh viên ma bộ, bọn hắn là vì muốn tiêu diệt những cái kia xúc loại cùng những dị tộc kia. Hắn quét Chu Tước một mắt, hiện ở thời điểm này, tám đại bộ phận cường giả, mang theo người đến viên ma bộ, không phải gây sự sao? Chu Tước sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta nghĩ như thế nào, ngươi không rõ ràng lắm sao? Diệp Thiên Trạch nói, ngươi đừng nghĩ, Chu Tước chán ghét nhìn xem hắn, ta lại cảnh cáo ngươi sau cùng một lần, bằng không cho dù là cá chết lưới rách, ta cũng sẽ không bảo ngươi đạt được. Ngươi thật như vậy chán ghét ta? Diệp Thiên Trạch nhìn chằm chằm nàng nói. Ta Chu Tước nguyên bản là theo bản năng, xem muốn nói ra chán ghét hai chữ, thế một nghĩ đến Diệp Thiên Trạch trước đây, tại Thiên Cung cho hắn ngăn trở, viên trùng một côn đó tử thân ảnh, nàng lại có chút do dự. Thế nàng rất nhanh lại lạnh xuống tâm ra, chỉ là, không đợi nàng nói ra miệng, cái kia gọi là Viên Mộc lão viên, lên lòng nghi ngờ, nói, yêu sư đại nhân làm sao rồi? Bộ chủ hay tại cung bên trong chờ đấy rồi. Diệp Thiên Trạch cười cười, hồi nói, vậy liền gọi các người bộ chủ tự mình ra nghênh tiếp. Yêu sư đại nhân, dù sao là khách, như thế khó tránh khỏi có chút quá phận. Viên Mộc mặt lạnh lấy nói, hắn không ra, là không phải là bởi vì, đi không ra hả? Diệp Thiên Trạch cười nói, dù sao, đường đường yêu tộc chín đại bộ phận bộ chủ, làm sao có thể ở tại trong lồng giam đâu. Viên Mộc biến sắc, nói, ngươi có ý tứ gì, ta không rõ ngươi đang nói cái gì, yêu sư đại nhân, đến cùng có nên đi vào hay không? Diệp Thiên Trạch cười cười, nói, ra đi, đừng giấu giấu giếm giếm, ta biết các ngươi an bài nhân thủ ở bên ngoài. Vừa dứt lời, Viên Mộc lập tức thuấn di rời đi, theo sát lấy chung quanh vô số thân ảnh vàng óng tránh qua, chừng mấy vạn đạo nhiều. Toàn cũng là kim sắc cử viên, vậy mà cũng là đấu chiến thần viên. Mấy vạn con đấu chiến thần viên vây quanh, cho dù là Diệp Thiên Trạch cùng Chu Tước, đều cảm giác toàn thân không đương nhiên tại, cái này muốn thực đánh nhau, bọn hắn khẳng định sẽ bị đập thành thịt nê không thế. Cầm đầu đầu kia đấu chiến thần viên, thân cao trăm trượng, lại là hoàng cảnh tu vi, trong tay một cái kim sắc cây gậy, trần trùng trục không có cái gì đường vân, lại cho người một cỗ nặng nề cảm giác áp bách. Đúng vậy Viên Ma bộ chủ, yêu sư đại nhân, quả nhiên hảo nhãn lực, Viên Ma bộ chủ nói, bất quá, đã yêu sư đại nhân đến, vậy liền chớ đi, giao ra hoàng tử điện hạ, ta thế hậu đãi yêu sư đại nhân. Ngươi biết bệ hạ vì cái gì không xuất thủ sao? Diệp Thiên Trạch không khẩn trương chút nào, chuyện trò vui vẻ bộ dáng, giống như là tại tập thị, mà không phải bị mấy vạn con đấu chiến thần viên vây quanh. Không người Viên Ma bộ chủ đáp lời, hắn lại kế tiếp theo nói, rất đơn giản, bởi vì hắn tại bên trong yêu hoàng cung, đáp ứng ta, muốn sát viên trùng hoàng tử. Không có khả năng, Viên Ma bộ chủ phản bác nói, viên trùng hoàng tử, thế là cùng hắn thân cận nhất huyết mạch, yêu hoàng bệ hạ làm sao có thể sát hắn. Vậy cũng phải nhìn, nhà các ngươi vị hoàng tử này, là không phải chặn con đường của hắn. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, ta ngay bây giờ thế không phải đến giải thích với ngươi, ta chỉ là đến nói cho ngươi, ngươi muốn là cùng động ta một sợi lông, cho dù chỉ là gây ta sinh khí, ta cũng sẽ lập tức, làm thịt viên trùng, đến lúc đó, yêu hoàng tất nhiên có cảm ứng, viên trùng vừa chết, yêu hoàng lại không còn có bất kỳ băn khoăn nào, mà ta đối với yêu hoàng nói đi, là có giá trị, yêu hoàng không có khả năng để ngươi sát ta, thậm chí có khả năng, đối ngươi Viên Ma bộ trọng phạt. Không người Viên Ma bộ bộ chủ nói chuyện, Diệp Thiên Trạch đưa tay ra chỉ, ta mấy năm âm thanh, 1, 2, 3, 4. Không người Diệp Thiên Trạch mấy cái kia năm chữ, Viên Ma bộ chủ lập tức giơ tay, sau đó những cái kia kim sắc cử viên, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Chu Tước không thể tin được, Diệp Thiên Trạch chỉ là phí hết một phen miệng lưỡi, lại đem cái này tình thế chắc chắn phải chết hóa giải. Nhưng nàng cẩn thận một nghĩ, nếu như là nàng, nàng cũng sẽ như thế tuyển, chỉ cần Viên Ma bộ chủ, còn có lý trí. Nhưng là, nàng luôn luôn không ngày họp đợi, tất cả người đều có thể giống như trong tưởng tượng như thế có lý trí. Dù sao, rất nhiều người biết rõ nói sự tình đi hướng, thế hết lần này tới lần khác muốn đi nghịch cái này quy luật, sau cùng được hậu quả xấu, mới biết quay đầu. Vừa rồi đắc tội, Viên Ma bộ chủ tựa như là đổi một cái người, lập tức vui vẻ đón lấy, yêu sư đại nhân đã tới, lại mời vào ta động phủ một lần. Chu Tước có chút không lời, cái này còn là nàng trong trí nhớ, những cái kia kiệt ngạo bất tuần đấu chiến thần viên sao. Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, theo Viên Ma bộ chủ, vào động phủ của hắn, kỳ thật đáy lòng của hắn, cũng là có chút thấp thỏm. Tựa như Chu Tước nghĩ tới, ngươi cũng không thể chờ mong, mỗi cái đối thủ, đều có thể giống như ngươi dự đoán như thế có lý trí. Vạn nhất bọn gia hỏa này không lý trí, lại muốn đi tuyệt lộ, hậu quả thật đúng bất kham thiết muốn. Hảo tại, cái này Viên Ma bộ chủ, là cái có lý trí hầu tử, vào động phủ của hắn, Diệp Thiên Trạch mới biết, cái gì là chân chính xa hoa. Nhìn như là động phủ, kỳ thật cùng cung điện không sai biệt lắm, bốn phía đều khảm nạm lấy các loại bảo thạch, những thứ này bảo thạch toàn đều thần tài, giống như là ngôi sao trên trời. Động phủ bên trong, đã sớm chuẩn bị tốt tiệc rượu. Diệp Thiên Trạch xem xét, phát hiện những rượu này đồ ăn, toàn cũng là tiên dược cấp linh quả, trừ cái đó ra, còn có một số mới xuất hiện loại thịt. Những thứ này loại thịt, đều hay nóng hổi, trong đó một trái tim, hay đang nhảy nhót, phảng phất mới vừa từ cái nào đó yêu quái ngực, móc ra. Cái này là dao long can, cái này là kim ô gan, cái này là ngưu ma tâm, mặc dù không phải chân chính gan rồng phong gan, bất quá nhưng cũng hợp với tình hình. Viên ma bộ chủ giới thiệu nói, đương nhiên, tốt nhất là ta viên ma bộ cái này hầu nhi tử, 10 vạn cuối năm dịch trầm thích, yêu sư đại nhân rời đi đây, thế nhất định muốn dẫn trên một bình. Viên ma bộ chủ chuyện trò vui vẻ, đối cái bàn trên những vật này, không có chút nào để ý, phảng phất những cái kia đều không phải yêu tộc giống như. Chu Tước nhìn đến cái kia kim ô gan đây, đã hai tay hơi hơi phát run, nàng mặc dù không phải kim ô, lại thụ kim ô thái tử huyết, được kim ô thái tử chi vị, còn có kim ô nhất tộc ủng hộ, ngươi ăn dao long can, nàng không xen vào, có thể ăn cái này kim ô tâm, cái kia nàng nhưng là nhịn không được. Diệp Thiên Trạch cảm ứng đến không thích hợp, lúc này truyền âm nói, ngươi thế là Phượng Hoàng thái tử, muốn trở thành yêu hoàng, có thể nào điểm ấy định lực đều không có. Nghe lời, Chu Tước cái này mới nhịn xuống. Diệp Thiên Trạch cầm lấy bàn rút đao, cắt ra cái kia kim ô gan, lại đưa vào miệng trong hay không phải khích lệ mỹ vị. Khí Chu Tước tam thi thần bạo khiêu, hận không thể cho Diệp Thiên Trạch hung hăng đến như thế một chút. Tình cảm ngươi nha, nói lão tử không có định lực, chính là vì ăn cái này gan đây, gọi lão tử không ghi hận ngươi đúng không? Chương 1431, 10 vạn năm hầu nhi tử. Viên ma bộ chủ bỗng nhiên nhìn về phía Chu Tước, trên dưới đánh giá một phen. Mặc dù hắn nhãn lực cực tốt, thế Chu Tước đến có chuẩn bị, đương nhiên sẽ không gọi hắn xem thấu. Người vị này nô bộc, tựa hồ đối với ta rất bất mãn a. Viên ma bộ chủ nói, chỗ nào, chỗ nào. Diệp Thiên Trạch vừa ăn kim ô gan, một bên uống hầu nhi tử, hảo không đương nhiên tại, nàng tựu là có chút nhìn không ra. Viên ma bộ chủ cái này mới thu hồi ánh mắt, Diệp Thiên Trạch lại không phát hiện, Chu Tước giống như là muốn sát nhân, hắn cắt một khối dao long can, đưa đi qua. Nói ra, nếm một ngụm, cái này người đồ tốt, cũng không nhiều gặp a. Chu Tước nhìn xem cái kia sống sờ sờ dao long can, mặc dù biết cái này dao long can bên trong, ẩn chứa to lớn huyết khí, đối tu sĩ nói đi, là vật đại bổ. Nhưng nàng lại ăn không trôi, người cái này nô bộc, xem ra cần muốn hảo hảo dạy dỗ một phen a. Viên ma bộ chủ lại nhìn tới, rơi vào đường cùng, Chu Tước một ngụm nuốt vào, lúc ban đầu hay cảm thấy có chút buồn nôn, thế nhai nhai nhấm nuốt một ngụm. Lại cảm giác vị đạo 10 phần kỳ diệu. Nhìn qua cái kia còn thừa lại hơn phân nửa dao long can, Chu Tước kìm nén không được, chờ mong Diệp Thiên Trạch lại thiết một khối cho nàng. Người nào thành nghĩ, Diệp Thiên Trạch cho nàng một khối về sau, chính mình ăn say sưa ngon lành, căn bản là không có phản ứng nàng ý tứ, cái này có thể để Chu Tước có chút nóng nảy. Mắt thấy Diệp Thiên Trạch muốn ăn hết, Chu Tước tranh thủ thời gian đẩy hắn một thanh, cái này vừa lúc bị viên ma bộ chủ cho bắt được, nói ra, yêu sư đại nhân, nô bộc này cũng thật không có quy củ, muốn không muốn, bản tọa giúp ngươi dạy dỗ một phen, bảo đảm sau khi trở về, ngoan ngoãn. Ha ha ha, bộ chủ hay là miễn đi, ta tự hào như thế một ngụm, thực muốn là loại kia ngoan ngoãn nô bộc, buổi tối trên tạo, còn không có cái kia vị đạo rồi. Diệp Thiên Trạch nói xong, đem còn lại dao long can đưa cho nàng, lại rót một chén hầu nhi tử, nói, ra, qua thôn này, nhưng là không còn tiệm này. Chu Tước nơi nào sẽ khách khí. Một ngụm dao long can xuống dưới, một chén hầu nhi tử, trực tiếp uống cạn, cái này sau khi uống xong, lại đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cũng không lo được muốn giả bộ nô bộc, ngồi xuống đoạt qua Diệp Thiên Trạch đao trong tay, không khỏi phân nói bắt đầu ăn. Một màn này, để viên ma bộ chủ ngây ngẩn cả người, nghĩ đến Diệp Thiên Trạch lời mới rồi, lại phá lên cười, tranh thủ thời gian gọi người lại làm mấy bàn đi lên, đơn độc cho Chu Tước. Gặp đến Chu Tước ăn so với mình hay hương. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ đến, quả nhiên, nữ nhân cũng là dạng này, khẩu thị tâm phi a. Qua ba lần rượu, viên ma bộ chủ cái này mới cắt vào chủ đề, nói, không biết yêu sư đại nhân, như thế nào mới có thể đủ đem viên trùng thái tử phóng xuất. Nói đến nơi đây, chính tại ăn nhiều Chu Tước, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một mắt, nhưng rất nhanh lại cúi đầu. Diệp Thiên Trạch thật cho bình tĩnh, nói ra ta thụ bệ hạ nhắc nhở, giám thị yêu tộc, viên trùng thực tại vô lễ, vốn chỉ muốn cho hắn một chút giáo huấn. Không có nghĩ đến hắn lại đến tiến thêm thước, đem hắn thu vào luyện yêu hồ, vậy cũng là hành động bất đắc dĩ. U cầm, viên ma bộ chủ thu hồi trên mặt cười dung, nói yêu sư đại nhân, cần gì cứ việc nói, ta viên ma bộ chỉ cần đại nhân một câu. Cái kia ta cũng sẽ không khách khí, Diệp Thiên Trạch thật là một chút cũng không khách khí, nói, theo Lý Viên Ma Bộ có tam bảo, ta cái này mới kiến thức thứ nhất bảo thế, cái này hầu nhi tử xác thực không sai, nhưng là quá ít. Viên Ma Bộ chủ nghe xong, lúc này giơ tay lên một cái, nói yêu sư đại nhân chờ chút một lát, ta đi một chút liền đến. Dứt lời, Viên Ma Bộ chủ rời đi động phủ, Chu Tước cái này mới ngẩng đầu, nhưng không có bỏ đao trong tay xuống, một bên ăn, một bên nói ra, ngươi thật đúng chuẩn bị phóng viên trùng. Đương nhiên, Diệp Thiên Trạch nói, Chu Tước nghe xong, bỗng nhiên đầy đằng đằng sát khí, không đợi nàng nói chuyện, Diệp Thiên Trạch kế tiếp theo nói, bất quá, thế không phải ngươi xem như thế phóng. Đó là như thế nào phóng? Chu Tước hỏi nói, cái này thế là quan hệ đến nàng bản thân lợi ích. Viên trùng gia hỏa này uy hiếp thực tại quá lớn, chỉ ít tại nàng cũng có thể hoàn toàn tự nhiên phát huy ra phượng hoàng toàn bộ thiên phú đây, xác thực có uy hiếp rất lớn. Ngươi đừng quản, dù sao chỉ cần ngươi đáp ứng làm lão bà của ta, ta hoàn toàn để gia hỏa này, vĩnh thế thoát thân không được. Diệp Thiên Trạch nói xong, giơ tay đi câu cằm của nàng. Bị Chu Tước một bàn tay, đánh xương tay nứt ra, tranh thủ thời gian thu hồi lại, nói, ngươi tựu là không đáp ứng ta, cũng không cần đến như vậy nhẫn tâm đi. Hừ, Chu Tước lườm hắn một mắt, qua một hồi lâu, Viên Ma Bộ chủ phái người trở về động phủ, đúng vậy cái kia viên mộc, hắn người Chu Tước đã ăn xong, mới bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Chu Tước lại nói ra, trước khi đi, cái này gan rồng phong gan cái gì, cho ta nhiều đóng gói mấy phần, có nghe hay không? Viên mộc nhìn nàng một nô bộc, vậy mà như thế cản rỡ, nhưng cũng không nói gì, chỉ là rực rỡ gật đầu cười, muốn không phải viên trùng tính mệnh, bị bóp tại Diệp Thiên Trạch trong tay. Hắn như thế nào lại như thế phục tùng. Tại Ngũ Hành Sơn, chuyển thật lâu, bọn hắn đi tới một mảnh kim sắc mật lâm bên trong, cái này kim sắc mật lâm, không có một tia lẫn lộn sắc. Tất cả thảm thực vật toàn cũng là kim sắc, như cùng đi đến một mảnh hoàng kim hải dương. Đi hồi lâu, phía trước đột nhiên truyền đến róc rách tiếng nước, xuyên qua mật lâm, chỉ gặp Viên Ma Bộ chủ, chính người ở phía xa bên đầm nước. Đầm nước này phía trên, bốc lên lấy vũ khí. Xa xa đã nghe đến một cỗ nồng đậm tử hương, cùng Tôn Thất Thất những thiên niên túy, không kém cạnh. Khi bọn hắn đến bên đầm nước, rượu kia mùi thơm làm say lòng người, nhìn kỹ, cái kia một ao tử, vậy mà toàn bộ cũng là kim sắc. Tại ao trên lúc này, một đầu từ nguyên khí hội tụ dòng suối, róc rách chảy xuống, đi qua đầm nước, bị trận pháp chỗ phong bế, rồi sau đó phần lớn tạp chất, bốc lên là vũ khí, tại không trung phiêu tán. Trận pháp này vậy mà là thiên nhiên tạo ra. Cũng không phải là từ người bố trí, duy chỉ có cái kia đầm nước, là đã làm một chút cải tạo, hiển nhiên là mở rộng. Tiên trì này, chính là tiên tổ đi qua Ngũ Hành Sơn đây phát hiện, tiên trì tự thành trận pháp, tại dòng suối trên lúc này, liền tại ta Viên Ma Bộ quả viên. Viên Ma Bộ chủ giải thích nói, cái kia quả viên bên trong quả. Xuống đến dòng suối trong, hội tụ đến tiên trì này trong, sau cùng trầm thích lên men, tại trận pháp phong tồn hạ, lại sinh ra cái này hầu nhi tử. Lúc ban đầu tiên tổ nếm thử một miếng, liền muốn thôi không thể, ở chỗ này thành lập động phủ, quả viên bên trong lúc ban đầu chỉ mọc ra hoàng trung lý một loại quả thực, về sau tiên tổ từ hồng hoang các nơi, rời rất nhiều tiên chủng tới, quả thực rơi xuống, đi qua dòng suối, mới có cái này 10 vạn năm đặt cơ sở tiên trì hầu nhi tử. Nói đến đây, một bên viên mộc bổ sung nói, trong hồ tử, cái kia là chỉ có bệ hạ mới có tư cách nhấm nháp, đại đa số đều tiến cống cho yêu hoàng bệ hạ, chúng ta có thể uống. Chỉ là ao tràn ra tới tử, nơi đây cũng là ta Viên Ma Bộ cấm địa, nếu không phải quý khách, tuyệt không thế tiến đến. Chu Tước uống hầu nhi tử, giờ phút này nhìn đến cái này một ao hầu nhi tử, đã sớm kìm nén không được, nàng liếc thấy ra, đây hầu nhi tử, cùng bọn hắn vừa rồi uống, cái kia là thiên kém địa đừng. Nơi đây hầu nhi tử, như là toàn bộ uống quang Chu Tước thậm chí cảm giác chính mình cũng có thể từ đế cảnh sơ kỳ, tiến vào đế cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong đều dư xài. Liền tại Diệp Thiên Trạch cũng đều lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng hắn tự nhiên không có khả năng ngay trước mặt của người ta đem cái này hầu nhi tử khai thác hết, bằng không thì không phải bị những thứ này lão viên đánh chết không thế. Diệp Thiên Trạch nhẫn nhịn lại chính mình tâm tình kích động, nói ra, bộ chủ dẫn ta tới đây sẽ không chỉ là cùng ta nói một chút ngươi Viên Ma Bộ lịch sử cố sự a? Tự nhiên không phải. Viên Ma Bộ chủ nói, đã sớm nghe nói yêu sư thủ đoạn qua người. Nếu như yêu sư có thể không phá trận pháp này, lại khai thác trong đó hầu nhi tử, yêu sư có thể lấy đi bao nhiêu, ta Viên Ma Bộ hôm nay lại dâng tặng bao nhiêu. Thực, Diệp Thiên Trạch đang nghĩ ngợi, làm sao làm một điểm đi. Hắn cũng không tham lam, chỉ cần đánh hơn mấy trăm vò, tồn lấy liền tốt, người nào nghĩ đến cái này viên ma bộ chủ vậy mà như thế địa chủ. Chẳng phải là trận pháp sao? Hắn thế là trận pháp đại sư. Chương 1432, đánh tử. Gặp đến Diệp Thiên Trạch mừng khấp khởi bộ dáng, viên ma bộ chủ cùng viên mộc, thật cho để ý liệu phía trong. Bọn hắn đương nhiên không nguyện ý trực tiếp đưa Diệp Thiên Trạch rượu ngon như vậy, dù sao những rượu này, bọn hắn một năm cũng uống không trên một hồi, làm sao có thể đưa cho bên ngoài người đâu. Bọn hắn suy nghĩ hồi lâu, mới nghĩ đến biện pháp này, ngươi xem muốn cái này hầu nhi tử, vậy thì phải nhìn ngươi có bản lãnh hay không cầm. Nếu như ngươi không có bản lãnh cầm, vậy cũng không oán chúng ta được. Chu Tước cũng không ngốc, liếc thấy ra bọn hắn môn đạo, truyền âm nói, ngươi chớ để cho cái này hai con khỉ đùa bỡn, trận pháp này thế là thiên nhiên tạo ra trận pháp, mặc dù không thấu đáo công kích hiệu quả quả, thế ngươi muốn phá trận pháp này, lấy cái này hầu nhi tử, nhưng cũng là không thể nào, nghe qua những thứ này hầu tử hẹp hòi, không có nghĩ đến vậy mà nhỏ mọn như vậy, đưa cái lễ hay tặng như thế khó chịu. Diệp Thiên Trạch làm sao không biết bọn hắn đánh toán bàn, hỏi thăm nói, vậy nếu như ta không phá được trận pháp đâu? Viên ma bộ chủ nghe xong, cười nói tự nhiên cũng sẽ không gọi yêu sư đại nhân tay không mà về, đến lúc đó ta sẽ đích thân đánh một vỏ ủ lâu năm hầu nhi tử, đưa cho yêu sư. Lời này ý tứ rất rõ ràng, không có bản sự, ngươi cũng chỉ có thể lấy đi một vỏ, có bản lĩnh ngươi liền tùy ý lấy. Bọn hắn hiển nhiên cũng là sợ Diệp Thiên Trạch công phu sư tử ngoạm, muốn móc bọn hắn nội tình, cái này mới xem ra biện pháp như vậy, nếu không phải vì cứu viên trùng, bọn hắn đoán chừng ngay cả ngũ hành sơn đều lên không nổi. Cái này thế là ngươi nói, đến lúc đó ngươi cũng không thể chống chế. Diệp Thiên Trạch nói, bên ngoài giới lâu truyền ta viên ma bộ hẹp hòi, thế ta viên ma bộ liền tại lại hẹp hòi, cũng sẽ không vi phạm chính mình ưng thuận hứa hẹn, huống chi, hoàng tử hay tại yêu sư trong tay, yêu sư làm gì lo lắng đâu. Viên ma bộ chủ là tin tưởng tràn đầy, tự nhìn yêu sư đại nhân, là tiến cử một vò, hay là chính mình đánh. Viên mộc cũng mở miệng nói, tự nhiên là chính mình đánh. Diệp Thiên Trạch nói, người khác đánh tử, nơi nào có chính mình đánh tử nghĩ, người nói đúng không, nương tử. Chu Tước lườm hắn một mắt, không nói gì, mặc dù nàng muốn ngăn cản, thế nàng biết hiện tại nàng không nói gì quyền lợi, cũng căn bản không ngăn cản được Diệp Thiên Trạch đi làm cái này chuyện ngu xuẩn. Diệp Thiên Trạch đi đến trận pháp phía trước, cẩn thận quan sát lên, trọn vẹn một canh giờ, cũng không hề động thủ ý tứ. Viên ma bộ chủ nhìn đến như thế, đáy lòng mừng thầm, miệng trên lại đường hoàng. Nói yêu sư đại nhân như là hiện tại đổi ý, còn kịp. Diệp Thiên Trạch cười cười, nói, ngươi nhưng nhìn cho kỹ. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Trạch trong tay phác họa trận văn, theo to lớn nguyên lực thua ra, trận này văn chỉ chốc lát sau, lại ra dáng. Viên ma bộ chủ cùng viên mộc, mặc dù nhìn không thấu, cái này là trận pháp gì, nhưng bọn hắn lại cảm thấy không ổn. Bọn hắn tự nhiên đối với trận pháp cũng có hiểu biết, thế là... Bọn hắn vậy mà nhìn không thấu Diệp Thiên Trạch khắc họa trận pháp, đến cùng là trận pháp gì? Viên mộc tranh thủ thời gian nhắc nhở nói, yêu sư đại nhân thế đừng làm loạn, ngươi không thể phá trận pháp, không là. Coi như là ngươi thua. Ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không động các ngươi trận pháp, dù sao, cái này người tiên trì, chính là thiên tạo chi vật, phá hủy rất đáng tiếc. Diệp Thiên Trạch nói xong, thôi động trong tay trận văn, rơi xuống. Viên ma bộ chủ còn gọi ta lo lắng. Sợ Diệp Thiên Trạch làm loạn, phá hủy bọn hắn tiên trì trận pháp, cái này thế là tự nhiên thiên thành trận pháp. Bọn hắn viên ma bộ chính mình, cho dù muốn tăng thêm tiên trì, vậy cũng là cẩn thận từng ly từng tí, sợ hủy trận pháp này bố cục, nhưỡng không ra cái này tốt nhất hầu nhi tử. Thế hắn rất nhanh phát hiện chính mình quá lo lắng, trận này văn rơi vào trận pháp trong, tựa như là cái kia vũ khí bốc lên hạ xuống, căn bản không có đối với trận pháp tạo thành chút nào ảnh hưởng, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều chưa từng xuất hiện. Viên ma bộ chủ cùng viên mộc đối xem một mắt, đáy lòng lạc thịt một tiếng, biết không ổn. Khi trận văn cùng trận pháp dung hợp về sau, Diệp Thiên Trạch lại lần khắc họa trận văn, tay hắn trong lóe ra tinh quang trận văn phác họa, bút tẩu long xà, đại khí bàng bạc. Thẳng đến hiện tại, viên ma bộ chủ mới hiểu được, Diệp Thiên Trạch khắc họa là trận pháp gì, giật mình nói tinh tộc trận văn, người người được tinh tộc trận pháp truyền thừa. Cái gì, là tinh tộc trận văn? Viên mộc tấm kia mặt khỉ, có chút tái nhợt. Chu Tước cũng là kỳ quái nhìn xem Diệp Thiên Trạch, không rõ hắn cái này một con báo, tại sao có thể có nhiều như vậy thủ đoạn ẩn tàng. Nàng cảm giác chính mình càng ngày càng nhìn không thấu cái này yêu sư. Thậm chí bắt đầu hoài nghi hắn tiếp cận mình mục đích, chẳng lẽ nói, hắn là vị yêu hoàng chi vị. Tự tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch trận pháp khắc họa hoàn thành, sau đó trận kia văn lại lần bao trùm tại tiên trì trên, làm xong cái này tất cả, toàn bộ trận pháp đều không có chút nào cải biến. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên đưa tay ra, nói, bộ chủ, còn xin mượn ta một chút, đánh tử dụng cụ, người cũng không muốn gọi ta phá hủy cái này một ao tiên nước đi. Viên ma bộ chủ cái này mới phản ứng được, đáy lòng lại là một mảnh cho tàn, rất không cam tâm lấy ra đánh tử thìa cùng giả bộ tử hồ lô. Chỉ gặp Diệp Thiên Trạch cầm thìa, xuyên qua trận pháp, cái kia trận pháp như đồng thủy mạc, mở ra một đạo môn, Diệp Thiên Trạch thuận trong, bắt đầu đánh tử. Cái này một thìa múc, là tại là tốn sức vô cùng. Sau cùng, Diệp Thiên Trạch dứt khoát, lại khắc họa một cái trận văn, nương theo lấy nguyên lực thôi động, tiên trì kia trong tử, thuận trận pháp lỗ hồng, lại chảy ra, tiến vào hồ lô trong, nhìn viên mộc cùng viên ma bộ chủ, cái kia là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn ở đây, đánh mấy ngàn năm tử, cũng là thận trọng, nơi nào sẽ giống như Diệp Thiên Trạch như thế thô phóng. Cái này nếu là thật gọi Diệp Thiên Trạch đánh như vậy xuống dưới, còn không phải bị hắn cho dành thời gian rồi. Đến lúc đó bọn hắn còn thế nào bày đồ cúng cho yêu hoàng. Thực nếu như bị dành thời gian, sợ là đến trầm tích trên trăm năm, mới có thể đủ xuất hiện rượu mới, rượu kia vị đạo, cũng sẽ so hiện tại tử, nhạt quá nhiều rồi, căn bản là không phải một cái tư vị. Viên ma bộ chủ không tiện nói chuyện, hắn cho viên mộc một cái ánh mắt, viên mộc lập tức nói ra, yêu sư đại nhân, chúng ta đã nói trước, ngươi không thể phá trận pháp đánh tử, thế ngươi lại vi phạm với quy tắc, phá hủy trận pháp, phía trước lấy tử, coi như là đưa cho yêu sư đại nhân, còn xin yêu sư đại nhân dừng tay đi. Viên ma bộ chủ cũng chuẩn bị kỹ càng, theo đây cắt đứt Diệp Thiên Trạch trận pháp. Thế là, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có dừng tay, cầm thìa, đâm một cái đến cùng, múc một muỗng tử thuần kim sắc hầu nhi tử ra, trước là chính mình nhấp một miếng, lại đưa cho Chu Tước, nói, nương tử uống một chút nhìn, cái này thế là ủ lâu năm a. Chu Tước lườm hắn một mắt, không chờ nàng phản bác, thìa lại đưa tới bên miệng, mừng khấp khởi uống một hớp xuống dưới, kém chút không có khống chế lại trên người trận văn làm lộ. Hảo tại, thiên phú của nàng cường đại, rất nhanh liền đem rượu này ý áp chế xuống, trên mặt lại hiện ra say người đỏ ửng, để Diệp Thiên Trạch không nhịn được, xem muốn hôn trên một ngụm. Rượu ngon, Chu Tước nuốt một cái miệng nước, mừng khấp khởi hay nghĩ đến trên một ngụm. Viên ma bộ chủ ngồi không yên, bỗng nhiên đạp tiến lên, trên người nguyên lực phun trào, áp bách mà đến, còn xin yêu sư lập tức dừng tay, không là. Không là cái gì, Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nói, chính ngươi quyết định quy củ, chẳng lẽ hay muốn hủy lại hay sao? Thế là, yêu sư ngươi đã vi phạm với chúng ta quy tắc. Viên mộc đi theo nói, lời này nói ra, chính ngươi tin sao? Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ta lúc nào phá hư trận pháp? Ngươi không thấy đến cái này nguyên sơ trận pháp, vận chuyển tự nhiên sao? Các ngươi lấy tử thời điểm, chẳng lẽ tự không mở ra trận pháp sao? Ta cái này bất quá là lợi dụng trận pháp thiếu hụt, dùng bình thường phương thức, mở ra trận pháp, các ngươi làm sao có thể nói ta vi phạm với quy tắc? Cái này hai đầu lão viên tất cả là không phản bác được. Các ngươi muốn là tặng không nổi, vậy liền sớm nói, làm gì ưng thuận cái này người hứa hẹn đâu. Diệp Thiên Trạch nói xong, lại cắt đứt trận pháp, mỉa mai nói, được, rượu này trả lại cho các ngươi, nương tử, chúng ta đi, ta một cái loài báo, như thế nào làm ngươi viên ma bộ quý khách đâu. Chương 1433, đấu chiến thắng pháp. Viên ma bộ chủ có chút đâm lao phải theo lao, hắn đương nhiên không thể để cho Diệp Thiên Trạch đi, bằng không viên trùng nhất định phải chết, toàn bộ viên ma bộ, chỉ sợ cũng phải vì vậy mà suy sụp. Hắn cắn cắn nha, vội vàng xin lỗi, nói, là chúng ta vô lễ, yêu sư đại nhân, cứ việc đánh tử liền tại, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Viên mộc xem khuyên nói gì, bị viên ma bộ chủ một mắt trừng về, có cái gì có thể so đến trên viên trùng tính mệnh, viên ma bộ tương lai. Cái này thế là ngươi nói, ta không thích nhất, tự là loại kia nói chuyện không tính toán gì hết. Diệp Thiên Trạch nói, ta không hy vọng lại có lần sau. Viên ma bộ chủ cùng viên mộc chỉ có thể gật đầu. Diệp Thiên Trạch cái này mới kế tiếp theo đánh tử, cái này hồ lô hiển nhiên là không gian bảo vật, bởi vậy thế nào giả bộ đều không chứa đầy, nhưng để hắn không thể tưởng tượng nổi là, tiên trì này đánh lâu như vậy, nhưng cũng không gặp đến giảm bớt. Hắn biết tuyệt không phải cái kia dòng suối nguyên nhân, dòng suối mặc dù không đoạn lưu xuống linh dịch, thế theo trận pháp vận chuyển, những thứ này dòng suối hơn phân nửa đều bị luyện hóa, chỉ có số ít tiến vào bên trong tiên trì, cùng trong đó hầu nhi tử hỗn hợp. Theo Diệp Thiên Trạch không ngừng đánh tử, tiên trì cuối cùng bắt đầu chìm xuống. Diệp Thiên Trạch nhìn kỹ một chút, phát hiện cái này hầu nhi tử cũng không phải là không có chìm xuống, chỉ là bởi vì chất lượng quá dày đặc, mới có thể cho hắn loại này ảo giác. Tựa như thân thể của hắn, một cọng lông tóc đều có vạn cân trọng, cái này là mật độ nguyên nhân. Theo thời gian đi qua, cái này một hồ lô rất nhanh lại bị tràn đầy, Diệp Thiên Trạch đưa tay ra, viên ma bộ chủ đành phải lại đưa ra một cái hồ lô. Như thế lặp đi lặp lại, trọn vẹn trang 40 mấy hồ lô, tiên chỉ kia đi hơn một nửa, phía dưới tửu đã không còn là chất lỏng, mà là rượu. Cái này muốn là đổi lại cái bình, sợ là trang mấy ngàn cái bình. Sau cùng, lòng đang dỉ máu viên ma bộ chủ, dứt khoát lấy ra mười mấy cái hồ lô cho Diệp Thiên Trạch, hắn biết không gọi Diệp Thiên Trạch giả bộ cái hài lòng, hắn chắc là sẽ không bỏ qua. Đổi lại là hắn khẳng định cũng sẽ làm như thế, ai kêu viên mộc cho hắn ra cái này một cái chủ ý ngu ngốc, đụng phải Diệp Thiên Trạch như thế cái trận pháp đại sư. Càng hướng xuống mặt, tửu lại vừa tốt, rượu này rất nhanh thấy đáy, giờ phút này Diệp Thiên Trạch trọn vẹn trang 99 cái hồ lô tửu. Dưới mặt đất đã chỉ còn lại có một đoàn kết tinh, không còn là rượu. Diệp Thiên Trạch biết, những cái kia kết tinh mới là tốt nhất đồ vật, chuẩn bị nghĩ biện pháp, đem những cái kia kết tinh cũng cho nảy ra ra. Tựu tại cái này đây, viên ma bộ chủ cuối cùng nhịn không được, nói ra, yêu sư đại nhân thế không nên quá phận, những thứ này kết tinh thế là mấy chục vạn năm mới ngưng tụ mà thành, cũng là 10 vạn năm hầu nhi tử cơ sở, nếu như không có những thứ này kết tinh, lại nhưỡng ra hầu nhi tử, nhưng là không còn cái kia vị đạo, chẳng những không có cái kia vị đạo, mà lại. Diệp Thiên Trạch tự nhiên hắn ý tứ, nhìn đến hắn đỏ lên mắt, hắn biết lại quá phận xuống dưới, chỉ sợ cái này con khỉ sẽ liều mạng với hắn. Suy nghĩ nghĩ, hắn lại bỏ đi cậy những cái kia kết tinh suy nghĩ, dù sao cái này kết tinh ở chỗ này chạy không được, cái nào thiên hắn đến ngũ hành sơn, dứt khoát đem cái này sơn chiếm, đến lúc đó không cái gì cũng là hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên Trạch lập tức dừng tay, thu hồi hồ lô, hay một bộ bụng lớn bộ dáng, nói, đã như vậy, ta lại khoan hồng độ lượng, không đào cái này tuyệt hậu mộ phần. Viên ma bộ chủ cùng viên mộc, tức giận đến kém chút thổ huyết, cái gì gọi là ngươi khoan hồng độ lượng. Ngươi cái này phân minh tựu là bắt lấy không thả, còn kém nại ra ván quan tài tốt a. Nhưng bọn hắn cũng thở dài một hơi, chỉ cần Diệp Thiên Trạch không nại ra cái này kết tinh, những rượu này sớm muộn hay là sẽ ấp ủ lên. Chỉ bất quá, không có cái mấy ngàn năm, chỉ sợ là không cách nào đang nổi lên ra, nồng như vậy rượu, cái kia thế là 99 cái bình. Tựu là yêu hoàng, vậy cũng là một lần chỉ đánh một vò. Diệp Thiên Trạch đánh xong tửu, lại nói, phải chăng muốn để ta xem một chút, người viên ma bộ đệ nhị bảo hả? Viên ma bộ chủ nghe xong, nghĩ đến Diệp Thiên Trạch vừa rồi hành vi, bỗng nhiên thường có chút do dự, nói ra, bằng không, viên mộc, người trước mang yêu sư đi xem thứ ba bảo, xem hết thứ ba bảo, lại nhìn cái này đệ nhị bảo không muộn. Thế nào, đệ nhị bảo, chẳng phải ở phía trước sao? Ngươi còn sợ ta đem trong quả, toàn bộ đều hái hay sao? Diệp Thiên Trạch cười nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không đào ngươi tuyệt hậu mộ phần. Viên ma bộ chủ bắp thịt trên mặt run lên, lại còn mạnh hơn giả bộ trấn định, nói yêu sư đại nhân, chớ có nói đùa, chúng ta thua, cái kia là tâm phục khẩu phục, bất quá, quả viên giờ phút này lại là không tiện yêu sư đại nhân đi vào, bất quá, viên ma bộ nhất định sẽ làm cho yêu sư đại nhân đi vào một quan. Viên mộc tranh thủ thời gian nói ra, đúng vậy a, cũng không phải là không cho yêu sư đại nhân một quan, chỉ là cần muốn sau đó, yêu sư đại nhân hay là trước đi với ta nhìn xem, cái kia thứ ba bảo. Diệp Thiên Trạch tự nhiên biết bọn hắn đáy lòng đánh cái gì tiểu cửu chín, đây nhất định là xem muốn tại trong vườn trái cây, bày ra cấm chế dày đặc, miễn cho Diệp Thiên Trạch giống như đánh tửu, trà đạp bọn hắn quả viên. Diệp Thiên Trạch đến cũng xua đuổi khỏi ý nghĩ, bất luận bọn hắn đùa nghịch bao nhiêu thủ đoạn, tại Diệp Thiên Trạch xem ra, đều bất quá là uổng công. Viên mộc vì tranh thủ thời gian, cố ý mang theo bọn hắn quanh đi quẩn lại, còn kém không có đem ngũ hành sơn cho lượn quanh một vòng. Diệp Thiên Trạch có chút tức giận, nói, ngươi là chuẩn bị, để chúng ta tại cái này ngũ hành sơn trong, chuyển trên 10 vòng sao. Viên mộc có chút xấu hổ, cái này mới mang theo bọn hắn đi đường ngay. Cái này là một mặt vách đá, cao vút trong mây, vách đá trên không so vuông vức, thế tại cái kia bằng phẳng khu vực, lại khắc họa lấy một cái, cự lớn bổng tử. Khi Chu Tước cùng Diệp Thiên Trạch nhìn đến căn này bổng tử đây, không tự chủ được dùng mình một cái, tại cái này cây gậy phác họa chỗ, cũng có thể cảm thụ đến một cỗ khiến người toàn thân phát run chiến ý. Không phải chiến thiên chiến địa, cùng vạn vật mà chiến, mà là một loại bế nghĩa thiên địa, không coi là chiến tịch mịch cùng cô độc. Phảng phất từng lên có một đầu cự viên an vị tại bọn hắn trước mắt, đánh khắp hắn cái kia thời đại tất cả cường giả, nhưng không có tìm kiếm đến đối thủ. Chu Tước ngay đầu tiên thu hồi ánh mắt, bởi vì cái kia chiến ý, để nàng toàn thân phát run, cũng không phải là nàng không mạnh, cũng không phải nàng không xem tìm hiểu ngọn ngành. Chỉ là, nếu như cưỡng ép làm được, sớm muộn muốn cùng cái kia chiến ý giao chiến, đến lúc đó nàng tựu không cách nào che giấu khí tức của mình. Một bên Viên Mộc gặp đây, không khỏi lộ ra vẻ nhạo báng, hắn thấy, tựu là Viên Ma bộ chủ tới đây, cũng không dám tùy tiện làm được, lại thêm nói cách khác như thế thẳng tắp đi xem cái này bổng tử. Đây là Viên Ma bộ thứ ba bảo, cũng là bảo tàng lớn nhất, đấu chiến thắng pháp, năm đó tiên tổ chiến lược thiên địa vô địch thủ, ẩn cư ở Ngũ Hành Sơn, tại cái này vách đá trên, được chiến ý khắc họa ra căn này bổng tử, cất giấu trong đó đấu chiến thần viên mạnh nhất đấu chiến thắng pháp được cung cấp hậu thế lĩnh ngộ. Viên Mộc càng nói càng hưng phấn, vượt là kích động, ta Viên Ma bộ, ra đấu chiến thần viên không ít, thế là chân chính lĩnh hội đấu chiến thắng pháp, chỉ có đương kim bệ hạ, được cùng Viên Trùng hoàng tử, mà Viên Trùng hoàng tử, còn chưa không được đến đấu chiến thắng pháp chân ý. Chu Tước lãnh hội qua đấu chiến thắng pháp, cái kia đã đầy đủ cường đại, nếu như không phải là bởi vì nàng Phượng Hoàng chi thể, thêm trên hỗn độn chân hỏa, tại đẳng cấp trên áp chế Viên Trùng, ai thắng ai thua, thật đúng cũng chưa biết. Thế mà, Viên Mộc vừa nói hết, sắc mặt tựu thay đổi, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thiên Trạch từ đầu đến cuối, đều không có từ cây kia bổng tử trong rời. Cái này khiến Viên Mộc sắc mặt đại biến, tâm nói, gia hỏa này sẽ không là thực tiến vào lĩnh ngộ tại trong đó đi. Lúc ban đầu Viên Mộc còn tưởng rằng, Diệp Thiên Trạch là bị chiến ý gây thương tích, đã không thể tự kiềm chế, nhưng rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Nếu là bị tổn thương, sắc mặt sẽ rất tái nhợt, đồng thời toàn thân phát run, thế là Diệp Thiên Trạch chẳng những không có phát run, trong mắt hay thấu ra vẻ hưng phấn. Chương 1434, tử gặp chi kỷ. Viên Mộc ngồi không chủ, hắn cũng không lo được Chu Tước hay lưu tại nơi này, thân hình lóe lên, liền rời đi vách đá, hắn nhất định cần đem việc này, ở trước mặt nói cho bộ chủ. Hầu nhi tử cũng có thể đâu, cái kia trong vườn trái cây quả, cũng có thể đâu, dù sao những vật kia, ném đi sẽ còn mọc ra. Nhưng trước mắt cái này đấu chiến thắng pháp lại không giống, cái này là đấu chiến thần viên nhất lớn huyền bí, cũng là bọn hắn lập tộc cơ sở. Đã mất đi đấu chiến thắng pháp, vậy liền là ném đi đấu chiến thần viên lập tộc gốc rễ. Giờ phút này, Viên Ma bộ chủ đang nghĩ ngợi, như thế nào bảo trụ cái này một quả viên quả, hắn biết Diệp Thiên Trạch không phải dễ đối phó như vậy. Viên Mộc chạy đến, để hắn ngây ngẩn cả người, hắn còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch tại vách đá xảy ra chuyện gì, dù sao đại bộ phận tiến vào cấm địa đấu chiến thần viên, đều sẽ bị vách đá trên chiến ý gây thương tích. Vượt là tu vi cường đại, vượt là kiệt ngạo bất tuần cường giả, tiến vào đến vách đá, bị tổn thương khả năng tựu vượt lớn. Bởi vì yếu người tại cái kia to lớn chiến ý phía dưới, chẳng mấy chốc sẽ khuất phục, nhưng cường giả sẽ không, thực tế là đến Diệp Thiên Trạch cái này người cảnh giới cường giả. Bọn hắn đều là đương thời thiên kiêu, cũng có thể nói là đứng tại kim tự tháp đỉnh cường giả, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy khuất phục. Xảy ra chuyện gì, Viên Ma bộ chủ hỏi nói, tên kia bị đả thương sao? Cũng tốt, là nên cho gia hỏa này một chút giáo huấn, miễn cho hắn lại được tiến thêm thước. Không phải, Viên Mộc lắc đầu, nói, hắn không có bị tổn thương, hắn trên mặt bộc lộ ra không phải sợ hãi, cái kia là hưng phấn. Hưng phấn, Viên Ma bộ chủ tâm ngọn nguồn lạc thịt một tiếng, không đợi hắn Viên Mộc nói chuyện, lại thuấn di rời đi. Chu Tước nhìn qua Diệp Thiên Trạch, trong mắt lộ ra vẻ quái dị, cho dù nàng không che giấu mình, muốn xem tại cái này chiến ý phía dưới kiên trì lâu như vậy, cũng phi thường khốn khó khăn, lại thêm nói cách khác Diệp Thiên Trạch trên mặt bộc lộ ra, phần minh tựu là hưng phấn a. Dạng gì tên điên, tại cái này người chiến ý phía dưới, còn có thể hưng phấn như vậy. Cái này không phải một đầu hắc báo sao? Rõ ràng là trong yêu tộc, không có chỗ xếp hạng tộc loại, tại sao có thể có nhiều như vậy thủ đoạn? Trước đây đánh Viên Trùng, đây cũng là được rồi, dù sao khi đó, nàng đã đem Viên Trùng trọng chế, Viên Trùng nhìn như còn có sức đánh một trận, nhưng kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chu Tước càng ngày càng bất an, nàng bắt đầu hoài nghi Diệp Thiên Trạch tới gần bên người nàng, chính là vì cái này yêu hoàng vị trí. Hắn đang chờ đợi cơ hội sao? Chờ ta gần thành yêu hoàng thời điểm, đoạn ta hồ. Đúng, nhất định là như vậy, bằng không thì, được hắn cái này người cường giả, vì gì muốn tới gần ta đây? Thế là, không có tám bộ tộc lớn ủng hộ, hắn tự là muốn tranh yêu hoàng chi vị, cũng là bất lực, dù sao yêu tộc chứng đạo là hoàng, là cần muốn chọc giận vận. Có lẽ, hắn thực tham luyến sắc đẹp của ta, thế là đến cái này người cảnh giới, đối sắc đẹp cái này các thứ, chỗ nào còn sẽ có nửa điểm lưu luyến. Chu Tước càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, Nếu như giờ phút này không phải tại Viên Ma Bộ, nàng đều có thừa cơ đánh lén Diệp Thiên Trạch, giết hắn tâm tư. Nhưng nàng rất nhanh lại nhẫn nhịn lại, không biết vì gì, nàng đáy lòng cuối cùng sẽ lộ ra vài phần không đành lòng, mỗi lần coi hắn gọi mình nương tử, mặt dày mày dạn không biết xấu hổ đây, nàng ngoại trừ chán ghét bên ngoài, vậy mà còn có một tia kỳ dị hưng phấn. Tựa hồ hắn nên gọi mình nương tử, tựa hồ trước mắt cái này người, là nàng tại cái này thế trên, thân nhất người. Nhưng nàng rất nhanh liền sẽ đem cái kia một chút cảm giác, bóp chết tại cái nôi bên trong, nàng thế là muốn trở thành yêu hoàng phượng hoàng, nàng là cao quý thái cổ bốn đại thần linh. Là thế gian này, cao quý nhất huyết mạch, gia hỏa này, chỉ là một đầu hắc báo, tại trong yêu tộc, đều tính không trên nhất cao đẳng huyết mạch, hắn dựa vào cái gì đến hảo cảm của mình, để cho mình yêu ái. Diệp Thiên Trạch không biết Chu Tước tại bên cạnh hắn, vậy mà sinh ra muốn giết hắn suy nghĩ, nếu như biết, hắn chắc chắn sẽ không lưu tại nơi này. Hắn cũng sẽ không ngốc đến, để Chu Tước chặt chính mình, dù sao hiện tại Chu Tước, Phượng Hoàng ý chí chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo, thế không phải nương tử của hắn. Có thể hay không khôi phục ký ức, cũng là cái vấn đề. Nhưng giờ phút này, lại sâu nơi một mảnh chiến ý đại dương mênh mông bên trong, hắn cũng có thể cảm thụ đến, cái này người cử thế vô địch cô độc cùng cô đơn. Bởi vì hắn kiếp trước, từng lên ngắn ngủi đạt đến qua tầng này lần, chỉ bất quá khi đó hắn còn không có cảm giác đến như thế cô độc. Khi đó hắn còn có mục tiêu của mình, hắn hay muốn dẫn lấy nhân tộc, đứng tại đời này giới đỉnh, hô phong hoán vũ. Đụng đến đồng dạng ý chí đây, sự hưng phấn của hắn có thể nghĩ, tại cái này chiến ý tại trong hải dương, Diệp Thiên Trạch phóng thích ra chính mình hồn thiên ý chí. Bỗng nhiên, chiến ý tại trong hải dương, đi ra một cái kim sắc thân ảnh, cái này đạo kim sắc thân ảnh, hoàn toàn do chiến ý ngưng tụ mà thành. Đã bao nhiêu năm, bao lâu không có đụng đến dạng này một cái cường đại ý chí. Kim sắc thân ảnh chậm rãi đi tới. Hắn người mặc cổ lão chiến giáp, trên thân mỗi một cây lông tơ cũng là thuần kim sắc, bả vai trên khiêng một cái cây gậy, không giống là đến đại chiến, phảng phất là vừa vặn đại chiến trở về. Khi cặp kia con mắt vàng kim nhìn hướng hắn đây, bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa diễm, cái kia là chiến ý hỏa diễm. Ngươi cũng không phải là đấu chiến thần viên tử tôn, kim sắc thân ảnh lập ở trước mặt hắn. Không ngừng trưởng thành, không ngừng trưởng thành, sau cùng Diệp Thiên Trạch nhìn đến là một đầu mấy chục vạn trượng cao kim sắc cự viên, mà hắn chỉ có không đến cao một trượng. Thế là, hắn không có sợ hãi, hắn trong mắt ngược lại thấu ra hưng phấn, hắn trong mắt bốc cháy lên hỏa diễm, hồn thiên chiến thể triển khai. Bắp thịt cuồn cuộn, bằng phẳng như mặt gương, trên thân long lân lấp lóe, thân thể của hắn không ngừng trưởng cao. Sau lưng 10 đối vũ rực mở ra. Thân chu bột phát ra long uy, tinh văn phun trào, lóe ra tinh thần quang mang. Cuối cùng, hắn cất cao 10 vạn trượng, cùng cái này thân ảnh vàng óng cũng tề. Ta tự là ta, làm gì làm đấu chiến thần viên? Diệp Thiên Trạch nói. Ngươi tên gì? Thân ảnh vàng óng hỏi nói. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cũng có thể gọi ta Thái Nhất. Thân ngươi bên trên có hoàng giả suy nghĩ. Thân ảnh vàng óng nói. Ngươi chứng qua đạo, từng chứng đạo nhân hoàng, sáng lập nhất tộc, Diệp Thiên Trạch nói. Thân ảnh vàng óng cũng không có giật mình, chỉ là đem vai trên bổng tử, cầm xuống tới, cắm vào trên đất, nói ra, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Đang khi nói chuyện, hắn quơ cây gậy, hướng hắn đánh tới, không có quy tắc, cũng không có nguyên lực bộc phát, thế Diệp Thiên Trạch lại cảm giác đến, cái này một gậy, lại có được người vô số biến hóa. Hắn không có e ngại, cầm trong tay hồn thiên thương. Tại cái này ý thức trong hải dương, hắn cũng có thể có được mạnh nhất chiến lực, hắn cũng có thể trở thành kiếp trước mạnh nhất chính mình. Trường thương cùng bổng tử đối đầu cùng một chỗ, bọn hắn đều không có bị đẩy lui, ngược lại là đụng vào nhau, hai người ánh mắt, chỉ có không đến một tấc khoảng cách. Mà bọn hắn nhìn đến đều chỉ có hưng phấn, đụng phải đối thủ hưng phấn. Tựa như là tại một cái, không có người thế giới bên trong, sống mấy vạn năm, đột nhiên đụng phải một cái người, loại kia hưng phấn có thể nghĩ. Đây là đấu chiến thắng pháp, ta hỗn độn mà sinh, đấu với trời, đấu với đất, cùng thương sinh đấu, lĩnh ngộ mà ra, tại ta thời đại trong, ta đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, ngay cả thiên đều không làm gì được ta, chế cái này đấu chiến thắng pháp. Thân ảnh vàng óng nói, đây là hồn thiên quyết, đoạt thiên đoạt địa, cướp đoạt vạn vật chúng sinh, biến hóa để cho bản thân sử dụng, ta từ nhỏ yếu sâu kiến, một đường chinh phạt, cùng yêu tộc chiến, cùng vu tộc chiến, cùng thần tộc chiến, cùng tu la chiến. Từng có vô số thua trận, nhưng ta từ không khuất phục. Diệp Thiên Trạch nói, sáng lập hồn thiên quyết, lập nhất tộc, bốn tộc hoàng giả liên thủ, lúc này thế đánh với ta một trận, chỉ tiếc, đáng tiếc, sau cùng bị người chỗ lầm, cái này là hồn thiên thương, chỉ có 7 thương, xin chỉ giáo. 7 thương quá ít, 7 thương lại đã kích động thiên địa này. Hai người chiến đấu cùng một chỗ, khi thân ảnh vàng óng nói 7 thương quá ít đây, trong tay hắn bổng tử vung vẩy rơi xuống, khắp nơi cũng là bóng gậy. Cơ hồ đem Diệp Thiên Trạch tất cả đường lui đều bị phong kín, đáng sợ nhất là, cái kia nhìn như là bóng gậy, kỳ thật mỗi một gậy đều là thật. Nhưng cái này vô số bóng gậy, hội tụ thành là một gậy, cái này khiến Diệp Thiên Trạch cảm giác mới mẻ, hình như có sở ngộ. Nhưng cái này bổng tử đã rơi xuống, Diệp Thiên Trạch tiếp nhận cái này một gậy, lại cảm giác thân thể hơi hơi rung động. Ngươi rất mạnh, thân ảnh vàng óng nói, tại ta thời đại, có thể tiếp được ta cái này một gậy, không siêu qua 10 vị. Quá khen, Diệp Thiên Trạch nói xong, vận dụng hồn thiên thương thức thứ nhất, truy hồn. Thế mà, hắn một thương này căn bản cũng không có triển khai, tự bị thân ảnh vàng óng, một gậy xinh xinh đánh gãy. Diệp Thiên Trạch bị đè nén xem muốn thổ huyết, loại cảm giác này, tự như trước kia hắn cùng người khác chiến đấu đây giống nhau như đúc. Muốn cho người khác sức chiến đấu không phát huy ra được, biện pháp tốt nhất, tự là tại hắn lên tay đây đánh gãy, để hắn bị đè nén thổ huyết. Đấu chiến thần viên hiển nhiên am hiểu sâu này đạo, mặc dù hắn muốn nhìn Diệp Thiên Trạch lực lượng mạnh nhất, nhưng là, chiến thắng đối thủ, cũng không phải là chỉ cần muốn cứng rắn, để đối thủ khó chịu, mới là cường giả sở vi. Đánh gãy một thương này, thân ảnh vàng óng trong nháy mắt lại là một gậy rơi xuống, cái này cũng là Diệp Thiên Trạch nhất thường dùng thủ đoạn. Làm ngươi đánh người khác bị đè nén thổ huyết thời điểm, nghìn vạn lần đừng nương tay, bởi vì cái này là ngươi địch nhân khó chịu nhất thời điểm, lại cho hắn một điểm áp lực, hắn liền sẽ bị áp chế gắt gao. Giờ phút này, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy đến ngạt thở, một loại bốn phía không khí đều ngưng kết ngạt thở cảm giác, bị đối phương áp chế gắt gao. Mà cái này cũng đúng vậy trước kia hắn tất cả đối thủ cảm nhận được. Thế hắn là ai? Hắn là không khuất phục Diệp Thiên Trạch, hắn là tại nghịch cảnh trong mà sinh. Càng đánh càng mạnh Diệp Thiên Trạch. Hắn thưởng thức vô số thất bại, thưởng thức thống khổ, thưởng thức thế gian này tất cả ma khó khăn, ai cũng không thể đánh hắn. Cũng liền tại cái này một gậy đánh tới, Diệp Thiên Trạch bắt đầu phản kích, cái này là không có phòng ngự nhất kích, đoạt mệnh nhất thức, như thường thi triển ra. Phía trước cái kia một gậy, tựa hồ không có đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cây gậy rơi xuống, đánh vào Diệp Thiên Trạch trên thân, trường thương xuyên thấu kim sắc thân ảnh, hai đại cường người. Cơ hồ là ngay đầu tiên tách ra. Được, đấu chiến thần viên cơ hồ là tại nhanh lùi lại trong nháy mắt, liền bắt đầu phản kích. Rất tốt, Diệp Thiên Trạch phản kích, cũng là không chậm chút nào. Bọn hắn lại lần chiến đấu cùng một chỗ, một gậy rơi xuống, một thương thứ ra, tất cả là mạnh nhất ý thức, bọn hắn trong mắt cái gì cũng có, chính là không có sợ hãi. Bọn hắn càng đánh vượt là hưng phấn, Diệp Thiên Trạch cảm giác, tựa như là gặp tri kỷ. Chưa từng có người lý giải qua hắn. Hôm nay cuối cùng có người lý giải hắn, cái này thân ảnh vàng óng cũng là như thế, mặc dù đều không nói gì. Thế hắn lại cảm giác, Diệp Thiên Trạch là tri kỷ của hắn, mà đối xử tri kỷ, bọn hắn đều dùng lực lượng mạnh nhất, cái này cũng là đối hai bên tôn trọng. Chương 1435, chiến ý cùng tâm ý. Viên ma bộ chủ đuổi đến đây, phát hiện Diệp Thiên Trạch lập tại nguyên chỗ, nhắm mắt lại, bất quá giờ phút này mặt của hắn trên, lại xuất hiện mồ hôi dịn. Chu Tước mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch chính tại kinh lịch cái gì, nhưng chắc hẳn cùng cỗ này chiến ý đối kháng là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn. Nàng may mắn là, Diệp Thiên Trạch trên mặt, trừ hưng phấn ra, cuối cùng lộ ra lãnh mồ hôi, thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng lên. Gặp đến viên ma bộ chủ đuổi đến, Chu Tước khẩn trương lên, bởi vì hiện tại muốn sát Diệp Thiên Trạch là cơ hội tốt nhất, một khi chém giết Diệp Thiên Trạch, nàng cái này nô bộc khẳng định không thể may mắn thoát khỏi. Bất quá viên ma bộ chủ cũng không có động thủ, nhưng Chu Tước lại cảm giác đến hắn vừa rồi sát khí lóe lên, hiển nhiên là đang do dự. Chu Tước biết, nếu như mình không làm chút gì, cái này một do dự công phu, rất có thể viên ma bộ chủ liền sẽ mất lý trí, thực đem Diệp Thiên Trạch cùng nàng đều sát. Như thế, đến lúc đó chẳng những Diệp Thiên Trạch muốn chết, nàng cũng phải ở chỗ này chôn cùng, nàng ra nhưng không có cùng tám bộ tộc lớn bộ chủ chào hỏi. Nhà ta chủ tử bây giờ đã lâm vào cái này khốn cảnh phía trong. Người viên ma bộ đến cùng tâm ý như thế nào, thật chẳng lẽ muốn nghịch bệ hạ pháp chỉ? Chu Tước chẳng những không có khẩn trương chút nào, ngược lại là trả đũa. Chính đang do dự viên ma bộ chủ sửng sốt một chút, rõ ràng là các ngươi tiến vào nhà ta cấm địa, tham luyến ta viên ma bộ đấu chiến thắng pháp, thế nào hiện tại đến thành lỗi của chúng ta rồi? Nhưng hắn cẩn thận một nghĩ, nếu như yêu sư thực ở đây có sai lầm, chỉ sợ yêu hoàng muốn truy cứu vẫn là bọn hắn. Mà lại, Viên ma bộ cũng có lý do như thế đi làm, cố ý mang theo bọn hắn tới đây, nhưng không có nhắc nhở bọn hắn. Mà hiện tại sát Diệp Thiên Trạch, cứu ra viên trùng, đối viên ma bộ cũng là bất lợi cục diện. Nghĩ tới đây, viên ma bộ chủ tranh thủ thời gian giải thích nói, ta viên ma bộ cũng không có ý tứ gì khác, huống hồ, cũng là yêu sư chính mình muốn nhìn cái này thứ ba bảo. Hừ, ta nhìn các người tựu là không nỡ cái kia hầu nhi tử, vì gì không trực tiếp mang yêu sư đại nhân đi xem thứ hai bảo, ngược lại nhìn lên cái này thứ ba bảo. Chu Tước một mặt ngang ngược nói, ta nhìn các người tựu là giáp tâm không tốt, nhà ta chủ tử nếu là có nửa điểm sơ suất, thái tử điện hạ cùng yêu hoàng, đều sẽ tìm ngươi viên ma bộ tính sổ sách. Ngươi cũng đừng quên, hiện tại yêu hoàng bệ hạ, toàn tâm toàn ý nâng đỡ thái tử điện hạ, các ngươi liền tại cứu ra viên trùng hoàng tử lại như gì. Không đợi hắn mở miệng, Chu Tước kế tiếp theo nói, yêu hoàng không trực tiếp xuất thủ, cái kia là lưu lại thể diện, các ngươi hiện tại động thủ, vậy liền là ép yêu hoàng bệ hạ tự mình xuất thủ, tại các ngươi cùng thái tử điện hạ ở giữa chọn một. Viên ma bộ chủ không có nghĩ đến, yêu sư cái này thì thiếp, vậy mà như thế nhanh mồm nhanh miệng, mà lại như thế thông minh, hắn đương nhiên hiểu trong lời nói của nàng ý tứ. Nguyên bản do dự không dứt viên ma bộ chủ, giờ phút này cũng thu hồi sát khí, hiện tại chẳng những không thể đối yêu sư động thủ, hắn còn phải nghĩ biện pháp cứu Diệp Thiên Trạch. Tự tại cái này đây, viên mộc cũng chạy tới, thấy cảnh này, hắn trong mắt sát khí lóe lên, viên ma bộ chủ cho hắn cái ánh mắt, hắn cái này mới tỉnh táo lại. Nghĩ một lát, viên ma bộ chủ bỗng nhiên tháp trước một bước, giơ tay hướng Diệp Thiên Trạch phía sau lưng đánh đi qua, Chu Tước biến sắc, theo bản năng chặn tại Diệp Thiên Trạch sau lưng, nói, ngươi làm gì? Tự nhiên là đánh gãy hắn, để hắn ý thức thanh tỉnh, cái này đấu chiến thắng pháp lĩnh ngộ, nói cách khác là hắn một cái ngoại tộc, liền tại ta viên ma bộ đấu chiến thần viên, liền tại ta, cũng không kiên trì được quá lâu, nhưng chúng ta có cấm chế tồn tại không cách nào tiếp cận đây, sẽ bị đánh gãy, thế hắn không có. Viên ma bộ chủ nói, như không cưỡng ép đánh gãy, yêu sư hẳn phải chết không nghi ngờ. Chu Tước nghe xong, cái này mới bình tĩnh lại, không tiếp tục ngăn cản viên ma bộ chủ, theo hắn một trưởng vỗ hạ, Diệp Thiên Trạch lúc này một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt tái nhợt. Chu Tước đi qua, tra xét một phen, vốn cho rằng Diệp Thiên Trạch giờ phút này có lẽ khôi phục lại, nhưng cẩn thận xem xét, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch y nguyên nhắm mắt lại, sắc mặt tự nhiên là muốn so trước đây khó coi hơn nhiều. Không thích hợp a, ấn lý nói, nếu như nhận lấy cự đại ngoại bộ kích thích, nhất định sẽ tỉnh táo lại. Viên ma bộ chủ có chút kỳ quái, mặc dù ta vừa rồi chỉ dùng một thành lực, thế hắn không có phòng bị tình huống dưới, cái này kích thích cũng đầy đủ lớn. Bộ chủ lại có thể thử, viên mộc đề nghị nói, không đợi hắn động thủ, Chu Tước ngăn cản hắn, nói, lại thử xuống đi, đừng đến lúc đó không có cứu được, phản thật cho bị các ngươi một bàn tay cho chụp chết. Kia rốt cuộc muốn như thế nào? Viên ma bộ chủ tức giận nói, tốt xấu chính mình cũng là chuẩn hoàng, yêu tộc một bộ chi chủ, lại bị yêu sư một cái thiếp hầu, huấn cùng tôn tử, chỗ nào nhịn được. Chu Tước nhìn một hồi, nói, hắn có lẽ đã có phản ứng, có lẽ hắn đã bắt đầu nghĩ biện pháp ra. Viên ma bộ chủ do dự một chút, nhìn viên mộc một mắt, sau cùng dừng tay lại. Chiến ý hải dương trong, Diệp Thiên Trạch chính cùng thân ảnh vàng óng đánh khó phân thắng bại, song phương cơ hồ đều đạt đến cực hạn, đã lâm vào đánh lâu dài. Chờ đợi lấy đối lúc này phạm sai lầm, cho dù chỉ là một cái nho nhỏ sai lầm. Bỗng nhiên, nhục thân cảm giác đến một cỗ kịch liệt đau nhức, tự nhiên cũng ảnh hưởng đến ý chí của hắn, nhưng hắn rất nhanh lại điều chỉnh tới, nhưng cũng lộ ra một sơ hở. Thân ảnh vàng óng mượn cỗ này nho nhỏ sai lầm, một gậy xuống tới, trong nháy mắt đem nó áp chế, không đến trong chốc lát, lại đánh ý chí kém chút sụp đổ. Sau cùng cái kia một gậy, thân ảnh vàng óng không có rơi xuống. Hắn hiển nhiên cũng phát hiện Diệp Thiên Trạch vừa rồi sai lầm, cũng không phải là cùng hắn chiến đấu đây xuất hiện. Nếu như là chân thật thế giới, cái này thân ảnh vàng óng, sợ cũng quản không được nhiều như vậy, đương nhiên là một gậy xuống dưới, đánh Diệp Thiên Trạch thân tử đạo tiêu. Thế tại cái này chiến ý trong hải dương, thắng giá trị cũng không lớn. Nhìn đến cái kia kình thiên cự đại sợ bổng tử, Diệp Thiên Trạch ý chí dần dần khôi phục lại, nói ta thua. Không, ngươi không có thua, ngươi rất mạnh lớn. Ta đã thật lâu không có cùng người chiến thống khoái như vậy. Thân ảnh vàng óng nói, ngươi trước đây nói, ngươi sáng tạo nhất tộc. Không sai, Diệp Thiên Trạch nói, ta cùng ngươi là địch nhân. Ha ha, cái này bất quá là ta lưu lại chiến ý, lấy ở đâu cái gì địch nhân không địch lại người. Thân ảnh vàng óng nói, đáng tiếc a, ngươi không có hơn hẳn ta, ngươi như là đồng tộc, thả ngươi rời đi thì cũng thôi đi, đáng tiếc, ngươi không phải đồng tộc. Diệp Thiên Trạch cười cười, vốn cũng không có trông cậy vào, cái này thân ảnh vàng óng lòng từ bi, như thế lại tha hắn một lần. Hắn suy nghĩ nghĩ, nói, vừa rồi cùng tiền bối đọ sức một phen, lĩnh ngộ nhất thức, tiền bối có bằng lòng hay không chỉ giáo. Thân ảnh vàng óng trên mặt, lộ ra vẻ mừng rỡ, nói, tựu là ngươi cái này hồn thiên thương sao? Không sai, hồn thiên thương ta chỉ sang 7 thương, truy hồn, đoạt mệnh, phá quân, hàng ma, diệt thần, hủy thiên, diệt địa, cùng tiền bối một trận chiến, ta lĩnh ngộ thứ 8 thương. Diệp Thiên Trạch nói nâng lên thương, thân ảnh vàng óng bỗng nhiên thu hồi cây gậy, nói, tới đi, để ta nhìn ngươi lĩnh ngộ thứ 8 thương. Diệp Thiên Trạch không có lập tức ra thương, hắn cảm thụ được trước đây cùng thân ảnh vàng óng chiến đấu đây, cảm nhận được ý cảnh, cái kia là lăng thiên chiến ý. Chưa hề liền không có cái gì đấu chiến thắng pháp, cái gọi là đấu chiến thắng pháp, liền tại vị kia đấu chiến thần viên tiên tổ, tại cùng vô số cường giả chiến đấu hạ, bất bại kinh nghiệm. Chương 1436, Tề Thiên, Diệp Thiên Trạch cùng hắn chiến đấu đây, song phương cũng là át chủ bài tận ra, năng lực học tập của hắn là thế gian này mạnh nhất. Coi hắn nâng lên thương đây, trường thương trong bừng bừng phấn chấn ra một cỗ chiến ý, cái kia là vô số trận chiến đấu lĩnh ngộ chiến ý. Khi cảm thụ đến cỗ này chiến ý đây, thân ảnh vàng óng trên mặt lộ ra một sợi kinh ngạc, lại có chút phúng thứ, năng lực học tập của ngươi xác thực rất mạnh, thế là, chiến ý là không học được, huống hồ, cái này là ta chiến ý, không phải ngươi chiến ý. Ngươi nói không sai, cái này là ngươi chiến ý, nhưng cũng không phải ngươi chiến ý. Diệp Thiên Trạch nói, bởi vì, tại cỗ này chiến ý phía sau, kế thừa là ta nhân tộc tâm ý, là ta nhân tộc lập tộc bất khuất không cam lòng tâm ý. Vì bọn hắn ta không thể bại, vậy chỉ có thể ngươi bại. Diệp Thiên Trạch trường thương đâm ra ngoài, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ là thuần túy lực lượng bừng bừng phấn chấn mà ra, lực lượng này lại xua tán đi toàn bộ chiến ý Hải Dương, chỉ còn lại có Diệp Thiên Trạch chiến ý. Đấu chiến thần viên biến sắc, hắn bỗng nhiên hiểu Diệp Thiên Trạch ý tứ, đây quả thật là hắn chiến ý, nhưng cũng không phải hắn chiến ý. Bởi vì cái này phía sau, chỗ kế thừa lực lượng, cũng không khởi nguồn với hắn, hoặc người nói, Diệp Thiên Trạch chiến ý, đã viễn siêu qua hắn chiến ý. Cái kia là vô số người tính gộp lại mà ra tâm ý. Diệp Thiên Trạch cũng không biết chính mình tại sao lại có dạng này cách nghĩ, hắn chỉ là xem phát ra như thế một thương, bởi vì một thương này vốn hẳn nên là tại 5 vạn năm trước, Bất Chu Sơn trên phát ra một thương. Hắn vốn hẳn nên đứng tại Bất Chu Sơn đỉnh, ngạo xem quần hùng, phát ra trước mắt một thương này, vậy cũng là thắng lợi một thương. Thế là, huyền hủy hắn một thương này, hủy diệt hắn cả đời cố gắng, cái này một hơi, nhẫn nhịn 5 vạn năm lâu. Hắn trên thân kế thừa quá nhiều, hắn không có thắng lợi, vậy hắn cũng chỉ có thể với bi phẫn, phát ra trước mắt một thương này. Khi trường thương thứ ra đây, thân ảnh vàng óng chiến ý, hoàn toàn bị xua tan, cái kia là vạn xuyên hội tụ ở hải đại thế. Cái kia là vô số nhân tộc, tụ tập cùng Bất Chu Sơn, tức sẽ nghênh đón cuối cùng quyết chiến thắng thế, thời khắc này Diệp Thiên Trạch, phảng phất về tới Bất Chu Sơn. Về tới 5 vạn năm trước một khắc này, hắn 7 đại quân đoàn thống suất, hắn là nhân tộc hoàng, là bọn hắn thái nhất. Diệp Thiên Trạch nói một thương này là đấu chiến thần viên chiến ý, nhưng cũng là không sai, bởi vì hắn lĩnh ngộ đấu chiến thắng pháp. Cái kia là vô số chiến ý tích lũy, bộc phát ra mạnh nhất chiến ý, hắn cũng tương tự là vô số tích lũy, cả đời tích lũy, đem chính mình lập tộc chi công, đều hội tụ ở một thương này trong, hắn không thể bại. Thế hiện thực trong hắn lại bại, thân tử đạo tiêu. Nhưng hắn lẽ ra không nên bại, vốn hẳn nên sáng tạo ra mạnh nhất một thương. Khi một thương này triển khai đây, đấu chiến thần viên ý chí bắt đầu phát run, cùng là thế gian này mạnh nhất người, hắn cũng có thể cảm thụ đến Diệp Thiên Trạch một thương này trong bất đắc dĩ cùng bi phẫn, nhưng chân chính để hắn cảm giác đến đáng sợ là, cho dù kinh lịch như thế thất bại cùng thống khổ, ý chí chiến đấu của hắn y nguyên bất diệt. Cái này bất chính là đấu chiến thắng pháp, chân chính áo nghĩa sao? Nếu như sống tại đồng một thế, hắn nhất định sẽ thật cao hứng, sẽ có dạng này một cái đối thủ. Hắn không cách nào kế thừa một thương này lực lượng, nhưng hắn không có e ngại, hắn y nguyên vung ra cây gậy trong tay của mình. Chỉ là, trường thương xuyên thấu thân thể của hắn, nhanh để hắn không kịp phản ứng, kinh khủng chiến ý nghiền ép mà ra, thân thể của hắn tiếp cận với sụp đổ. Chiến ý Hải Dương, quét sạch sành xanh, cái này là ngươi chiến ý không sai. Đấu chiến thần viên cầm không có rơi xuống cây gậy, không phải không muốn, mà là quá chậm, nhưng hắn trên mặt lộ ra thỏa mãn, hỏi nói, một thương này, kêu cái gì? Tề Thiên, Diệp Thiên Trạch bình tĩnh nói, hảo danh tự. Đấu chiến thần viên nói, ta thua, liền tại ta nhất đỉnh phong đây, cũng không thắng được ngươi một thương này. Diệp Thiên Trạch thu hồi trường thương, muốn để vị này đấu chiến thần viên tiên tổ thừa nhận thất bại, chỉ sợ thế gian này cũng chỉ có hắn có thể làm đến. Bỗng nhiên, đấu chiến thần viên thân thể bắt đầu giải thể, cái kia chiến ý cũng thời gian dần trôi qua tán loạn, hữu duyên gặp lại, đến lúc đó, ta hy vọng cùng ngươi tái chiến một trận. Diệp Thiên Trạch lại ngây ngẩn cả người, hắn không rõ đấu chiến thần viên ý tứ, chẳng lẽ nói, gia hỏa này không chết hay sao? Nhưng hắn cảm thấy không có khả năng, cái gì sinh linh, đều trốn không hơn vạn số tuổi thọ, cho dù tựu là thái cổ long tộc cũng không ngoại lệ. Cái này là cái này thế giới pháp tắc, cho dù là nhân hoàng, cho dù là bốn tộc mở tộc hoàng giả, cũng đều không ngoại lệ. Thế là, đấu chiến thần viên không có nhất định muốn lừa gạt hắn, hắn không tiếp tục đi nghĩ, cái này mới chậm rãi mở mắt. Thứ tám thương là Tề Thiên, không chỉ là bởi vì cái này đấu chiến thần viên, cũng tương tự là bởi vì cái này là Diệp Thiên Trạch ước mơ. Cái này cũng là tám thương bên trong, duy nhất với ước mơ hội tụ một thương, trước đây bảy thương, tất cả là đạt đến mục đích mà sáng tạo. Một thương này rất mạnh, Diệp Thiên Trạch căn bản không có phát huy ra một thương này toàn bộ uy năng, bởi vì ước mơ cuối cùng chỉ là ước mơ. Có lẽ có một ngày, Diệp Thiên Trạch lại thành nhân hoàng, lại đăng bất chu sơn, lại đến cùng dị tộc đến một trận quyết chiến, tái phát ra một thương này đây, uy lực sẽ lớn hơn. Bởi vậy, khi một thương này phát ra về sau, Diệp Thiên Trạch rất nhanh lại quên đi một thương này, hắn như thế nào xem đều nghĩ không ra, cũng không phát ra được. Cái này cần thời cơ, cũng cần muốn tâm ý, đúng, tựu là tâm ý. Một nghĩ đến tâm ý, Diệp Thiên Trạch cũng có chút đau đầu, không khỏi nghĩ đến Vô Tà, là nàng dạy cho chính mình tâm ý kiếm. Người cuối cùng tỉnh, Chu Tước thanh âm truyền đến, lộ ra có chút khẩn trương. Viên Ma bộ chủ cùng Viên Mộc mặc dù giật mình, nhưng bọn hắn đến không ngoài ý muốn, đều coi là vừa rồi một trưởng kia nguyên nhân. Diệp Thiên Trạch cái này mới cảm giác đến phần lưng đau đớn, cốt đầu đều nát, không khỏi nhìn về phía Viên Ma bộ chủ, lãnh nói, người đối ta làm cái gì? Viên Ma bộ chủ cùng Diệp Thiên Trạch đối xem, lại theo bản năng né tránh con mắt của hắn quang tranh thủ thời gian giải thích, hắn không biết, cái này né tránh ánh mắt, lại là bởi vì Diệp Thiên Trạch phát sinh biến hóa. Chỉ là hắn không kịp đi mảnh muốn, nghe xong hắn giải thích, Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, hắn cũng coi như hiểu, vì gì Chu Tước thanh âm sẽ khẩn trương. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, Viên Ma bộ đấu chiến thắng pháp, lại là lợi hại, ta cũng khó khăn với lĩnh ngộ. Hắn đến không có nói láo, cái này vách đá trên chiến ý, ai cũng học không được, chỉ có đấu chiến thần viên vị kia tiên tổ, mới có thể đủ phát ra. Tư chất tốt, cũng có thể lợi dụng cái này chiến ý, đến lĩnh ngộ ra thuộc về mình chiến ý, tỉ như Diệp Thiên Trạch vừa rồi Tề Thiên một thương. Nếu như cưỡng ép đi học đấu chiến thần viên chiến ý, lại vĩnh viễn cũng vô pháp đạt đến độ cao của hắn, thậm chí có khả năng vì vậy mà tẩu hỏa nhập ma. Viên Ma bộ chủ nghe đến Diệp Thiên Trạch, cuối cùng thở dài một hơi, lúc này mang theo Diệp Thiên Trạch, rời đi vách đá. Viên Mộc là sau cùng tới, thế hắn nhìn xem cái kia vách đá, luôn cảm thấy có chút không đúng, thật giống như cùng vừa rồi so ra, phảng phất đã mất đi cái gì. Đi đi quả viên đường trên, Diệp Thiên Trạch chợt nhớ tới cái kia kim sắc thân ảnh câu nói kia, hữu duyên gặp lại. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi, xin hỏi, người đấu chiến thần viên tiên tổ, là như thế nào vẫn lạc? Số tuổi thọ lấy hết, hay là? Viên Ma bộ chủ đến không có sinh khí, kiêu ngạo nói ra, tự nhiên là số tuổi thọ tận đây vẫn lạc, hắn tại thời đại kia trong, đã vô địch. U cầm, vậy hắn táng ở nơi nào? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, hoặc người nói, có ai đến qua hắn truyền thừa? Chỉ để lại dạng này một bộ họa sao? Viên Ma bộ chủ lập tức cảnh giác, nói, yêu sư đại nhân như thế hỏi thăm, tâm ý như thế nào? Chỉ là hiếu kỳ, Diệp Thiên Trạch nói, biến mất rồi, hắn tại số tuổi thọ tức đến gần thời điểm, biến mất rồi. Viên Ma bộ chủ nói, hắn nhất sinh chinh chiến, chưa từng bại trận, tự nhiên không xem muốn để tộc nhân nhìn đến hắn vẫn lạc bộ dáng, bởi vậy. Diệp Thiên Trạch đáy lòng lạc thịt một tiếng, không có ghi lại, vậy liền mang ý nghĩa, cái này đấu chiến thần viên, thật sự có thể. Chương 1437, Tiên Thiên Linh Căn. Diệp Thiên Trạch rất nhanh bỏ đi trong đầu suy nghĩ, nếu như đấu chiến thần viên thực mạnh như vậy, yêu tộc há không phải nhất thống cái này hồng hoang sơn hà rồi. Cũng liền tại cái này đây, bọn hắn cuối cùng đi tới quả viên. Còn không có tiến vào quả viên, lại gặp đến đầy khắp núi đồi quả thụ, hắn trên treo đủ mọi màu sắc quả thực, kiều diễm ướt át, rất nhiều đều đã đi chín mọng. Thế là, vừa đến quả viên cổng, Viên Ma bộ chủ lại ngừng lại, nói ra, yêu sư đại nhân, đã nhìn tộc ta hai đại bảo vật, mà lại, hay đánh hầu nhi tử, cũng không thể tay không bộ bạch lang, tốt xấu cũng biểu hiện vài phần thành ý mới là. Viên Mộc ở một bên gật đầu, Chu Tước chăm chú nhìn hắn, xem biết hắn trong hồ lô, đến cùng muốn làm cái gì. Diệp Thiên Trạch đã sớm chuẩn bị, nói ra, ra quả viên đây, ta sẽ nói cho ngươi biết đi. Viên Mộc lập tức nói ra, không thành, nếu là ngươi vào quả viên, chờ ngươi hái được quả, sau cùng vẫn là không có một điểm thành ý, cái kia muốn như thế nào là hảo. Bọn hắn nói ra lời như vậy, cũng thực tại là hành động bất đắc dĩ. Ngươi yên tâm, ta nhất định cho ngươi viên ma bộ một cái hài lòng trả lời chắc chắn. Diệp Thiên Trạch nói, phóng ra viên trùng, cũng chưa hẳn không thế, nhưng không phải hiện tại. Có ý tứ gì? Viên ma bộ chủ hỏi nói, ta ý tứ là, chờ ta hái được quả, ra cái này quả viên, sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Thiên Trạch nói, thế nào, ngươi còn sợ ta chơi xấu hay sao? Tu vi của ta không bằng ngươi, huống chi là ngươi tại địa bàn trên, ta muốn là lại đùa nghịch ngươi, vậy cũng băn khoăn a. Viên ma bộ chủ có chút bất đắc dĩ, cuối cùng hay là đáp ứng. Bọn hắn vào quả viên, Diệp Thiên Trạch lập tức giống như là trồn tiến vào ổ gà, Chu Tước cũng là thèm nhỏ dãi bộ dáng. Hoàng Trung Lý khổ trúc tiên hạnh hồ lô đằng liễu xanh phù tang cái kia là bàn đào. Chu Tước trong mắt chỉ bốc lên quang nàng trong miệng những thứ này, thế cũng là thần dược, thiên địa ít có. Có chút thậm chí chỉ tồn tại ở truyền ngôn bên trong, cho dù là Diệp Thiên Trạch, cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, tự nói cái này Hoàng Trung Lý, ngàn năm mở một lần hoa, ngàn năm kết quả, ngàn năm mới chín. Mỗi một cái cây đều chỉ trưởng chín khỏa quả, không nhiều không ít, thế cái này trong vườn trái cây, lại có hơn ngàn gốc. Thành thục quả, một khỏa tựu đủ với gọi tiên cảnh phía dưới tu sĩ, nhẹ nhõm đột phá một cái cảnh giới, có thể xưng thần kỳ. Có chút thần dược, cái kia là tích lũy 10 vạn năm số tuổi thọ, mới gọi là thần dược, thật có chút thần dược, cái kia là tiên thiên linh căn. 10 vạn năm thần dược, cũng chưa chắc liền có thể so đến trên cái này tiên thiên linh căn, mà cái này trong vườn trái cây, lại có nhiều như vậy tiên thiên linh căn, thế gặp viên ma bộ tích lũy phong, vốn liếng dày. Bất quá, những thứ này tích lũy, khẳng định có hơn phân nửa, đều bắt nguồn từ vị kia tiên tổ đấu chiến thần viên, với bản lãnh của hắn, muốn cái gì, cầm không đến đâu. Yêu sư đại nhân, cũng đừng trách chúng ta hẹp hòi, viên ma bộ hạ quá nhiều, vì bồi dưỡng hậu bối cường giả, những thứ này quả thụ ngắt lấy, cũng là có trình tự, như thế mới có thể đủ dài lâu. Nói đến đây, viên ma bộ chủ nói, bất quá, ta cùng bộ hạ thương lượng một phen, yêu sư đại nhân chính là quý khách, bởi vậy, mỗi một khỏa quả thụ, đều có thể để yêu sư đại nhân, ngắt lấy một viên quả thực, cũng coi như là ta viên ma bộ thành ý. Diệp Thiên Trạch nhìn xem cái này đầy sân quả thụ, hận không thể toàn bộ đều cho hái đi, bất quá, cái này trong đó cũng có thật nhiều còn không có thành thục, hái được cũng không có tác dụng gì. Thế mỗi một cái cây hái một cái, hắn tự nhiên là không hài lòng. Ta hiểu viên ma bộ ý nghĩ, bất quá Diệp Thiên Trạch nói, ta bụng có chút đói bụng, bằng không ngươi để ta ăn no. Viên ma bộ chủ sắc mặt bỗng nhiên đầy biến đổi, viên mục dùng sức lắc đầu, cắn một cái xuống không thể đáp ứng. Thế không người viên ma bộ chủ mở miệng, Diệp Thiên Trạch lại nói, thế nào, cái này đầy sân quả, ngươi còn sợ chúng ta đã ăn xong hay sao? Ngươi yên tâm, dựa theo ngươi phân phó, chúng ta tuyệt không mang đi. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch lời thề son sắt cam đoan, viên ma bộ chủ tâm nghĩ, nếu như không gọi Diệp Thiên Trạch hài lòng, chỉ sợ rất khó khăn cứu ra viên trùng. Hy vọng yêu sư đại nhân nói lời giữ lời, viên ma bộ chủ nói. Nghe lời, Diệp Thiên Trạch lộ ra cười dung, nói, hoàn toàn nói lời giữ lời, nương tử, có nghe hay không, bộ chủ như thế địa chủ, người thế không nên khách khí, ăn đi. Chu Tước đã sớm kiềm chế không được, nghe đến lời này, lúc này lấy xuống một khỏa hoàng trung lý, nhét vào miệng trong, ăn nhiều miệng đầy nước trái cây, rồi sau đó theo sát lấy lại tháo xuống một khỏa. Viên ma bộ chủ cùng viên mộc đáy lòng nghĩ đến, để các ngươi ăn, cái này trong vườn trái cây quả, thế đều không phải là phàm vật, ăn nhiều trầm tích tại thể nội vô tận lực lượng, sẽ chỉ đem các ngươi no bạo. Nhưng thế hắn không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch còn không có bắt đầu ăn, chỉ riêng là Chu Tước một cái người, một chút tựu ăn hết một gốc hoàng trung lý thụ, cái này cũng chưa tính kết thúc. Nàng lại chạy về phía cái khác quả thụ, khổ trúc a, tiên hạnh a, hái xuống liền hướng trong mồm mặt tắc, chẳng những bụng không gặp trương lớn, một điểm lực lượng trầm tích ý tứ đều không có. Viên ma bộ chủ tâm đều đang chảy máu, không đợi hắn mở miệng, Diệp Thiên Trạch nói ra, ta cái này nương tử, thiên sinh dị bẩm, bản lãnh gì không có, tựu là lớn cái tuấn tiếu bộ dáng, hay rất có thể ăn. Nghe lời, Chu Tước một bên ăn, hay một bên lườm hắn một mắt, muốn không phải miệng trong nhai nuốt lấy một đống quả thực, nàng khẳng định đến hồi Diệp Thiên Trạch vài câu. Yêu sư đại nhân, ngài ăn còn chưa tính, cũng không thể trà đạp a, những cái kia còn không có thành thục quả thực, cũng không thể động a. Viên Mộc tranh thủ thời gian nói, cứ như vậy ăn hết, nói cách khác thành thục quả thực, sợ là những cái kia còn không có thành thục quả thực, đều sẽ bị này nữ yêu cho ăn hết. Diệp Thiên Trạch thật cho thông tình đạt lý, nói ra, nương tử, cũng không thể trà đạp những cái kia không thành thục quả thực, dù sao chúng ta lần sau còn phải ra, ngươi đem không thành thục đều ăn hết, lần sau lại đến, nhưng là không còn có ăn. Chu Tước nghe xong, bỗng nhiên đây phản ứng lại, mới nhớ tới ngoại trừ Hoàng Trung Lý, bên ngoài khổ trúc, phía trước còn có bản đào cái gì. Sau đó Chu Tước không còn là hái được tựu ăn, mà là tuyển những cái kia nhất đại, thành thục nhất, phẩm tướng tốt nhất chọn ăn hết. Diệp Thiên Trạch lại có chút không vừa ý, nhưng nghĩ đến là nhà mình nàng dâu, lại không có mở miệng. Ăn hết trọn vẹn hai canh giờ, Chu Tước bỗng nhiên ngừng lại, lần này trọn vẹn ăn hết mấy ngàn miếng quả thực xuống dưới, cuối cùng không ăn được. Viên ma bộ chủ cái này mới thở dài một hơi, nhưng hay là rất đau lòng. Diệp Thiên Trạch nhìn ra, Chu Tước cũng không phải không ăn được, chỉ là lại ăn xuống dưới, thể nội trầm tích lực lượng khổng lồ, liền phải bạo phát đi ra. Nàng luyện hóa tự nhiên là dễ dàng, có thể hỏi đề là, một khi nàng hiện ra thực lực chân chính luyện hóa, tự nhiên là lộ tẩy a. Chu Tước có chút không vừa ý, nhưng cũng chỉ có thể dáng chống đỡ, còn không dám luyện hóa, giờ phút này bụng của nàng, trướng giống như 10 tháng hoài thai giống như. Diệp Thiên Trạch nhìn nàng chống nạnh bộ dáng, cười bụng đều đau, nói ra, để ngươi tham ăn, hay không nhanh đi về luyện hóa. Chu Tước sửng sốt một chút, biết Diệp Thiên Trạch là muốn cho nàng đi, nàng chỗ nào chịu đi a? Đi vạn nhất Diệp Thiên Trạch cùng viên ma bộ chủ đạt thành thỏa thuận gì hại nàng, mà nếu gì là hảo. Nàng trợn nhìn Diệp Thiên Trạch một mắt, dáng chống đỡ lấy không có luyện hóa, cũng không hề rời đi, đi theo phía sau hắn. Chương 1438, hang không đáy. Nhìn đến Chu Tước cuối cùng không ăn được, viên ma bộ chủ có thể tính là thở dài một hơi. Thế là, lòng của bọn hắn rất nhanh lại nói đến cuống họng mắt, bọn hắn thế là kiến thức qua Diệp Thiên Trạch bản lãnh. Quả nhiên, Chu Tước mới vừa vặn ăn no, Diệp Thiên Trạch lại bắt đầu ăn hết, hắn giơ tay một chiêu, nguyên một cái cây trên quả thực, toàn đều đã rơi vào miệng của hắn trong. Nương theo lấy mấy lần nhấm nuốt, hắn một hơi trực tiếp nuốt xuống, bỗng nhiên đây hùng hậu nguyên lực, tràn vào thân thể của hắn trong. Thân thể của hắn, lóe ra tinh văn, cảnh giới không gặp tăng trưởng, thế là cái này Hoàng Trung Lý, không hổ là tiên thiên linh căn, chín khỏa Hoàng Trung Lý xuống dưới, thập trọng thiên đệ nhị trọng thiên mơ hồ bắt đầu buông lỏng. Không đến một lát, cái này Hoàng Trung Lý lực lượng lại bị tinh văn cho hấp thu không còn một mảnh, Diệp Thiên Trạch thân thể lại không gặp có bất kỳ biến hóa nào. Viên ma bộ chủ mặc dù không biết Diệp Thiên Trạch thể nội xảy ra chuyện gì, thế hắn trong lúc mơ hồ sinh ra một loại dự cảm bất tường. Cái này dự cảm bất tường rất nhanh lại ứng nghiệm, Chu Tước cái kia là một khỏa ăn, Diệp Thiên Trạch đến tốt, hắn là một cái cây ăn. Viên Mộc cùng viên ma bộ chủ nhìn là trợn mắt hốc mồm, tựu ngay cả chống nạnh Chu Tước đều há to miệng. Bọn hắn đều biết Diệp Thiên Trạch rất mạnh, nhưng cũng nghĩ không đến, Diệp Thiên Trạch vậy mà mạnh như vậy, cho dù là Chu Tước cũng còn phải nhấm nuốt một chút, Diệp Thiên Trạch cái kia là ngay cả nhấm nuốt đều không nhấm nuốt, miệng vừa hạ xuống, ăn tươi nuốt sống. Viên ma bộ chủ cùng viên mộc sắc mặt đừng nói có bao nhiêu khó coi, viên mộc truyền âm nói, bộ chủ, tiếp tục như vậy, hắn không phải đem cái này thành thục quả, toàn đều đã ăn xong không thế, cái này muốn là đã ăn xong, hầu nhi tử còn thế nào nhướng, hậu bối tử đệ, lấy cái gì ban thưởng. Viên ma bộ chủ sắc mặt cũng khó nhìn, hồi nói, lời đều nói ra ngoài, người còn có thể gọi ta thu hồi lại hay sao? Cái này yêu sư đến ta viên ma bộ, chính là vì thả chúng ta huyết, không gọi hắn hài lòng, hoàng tử điện hạ, làm sao có thể cứu ra? Thế là, vạn nhất hắn là đùa nghịch chúng ta làm sao bây giờ? Viên mộc hỏi nói, hừ, cầm ta viên ma bộ nhiều đồ như vậy, nếu như hắn dám hủy lại, ta sẽ làm cho hắn đi không ra ngũ hành sơn. Viên ma bộ chủ sắc mặt âm trầm, nói, ngươi không cần quá lo lắng, hắn mạnh hơn cũng không có khả năng, đem tất cả thành thục quả thực, toàn đều nuốt xuống, hắn cũng không thể ngay trước chúng ta mặt, không biết xấu hổ, một bên ăn một bên ngồi xếp bằng luyện hóa đi. Viên mộc nghĩ đến cũng thế, những thứ này tiên thiên linh căn sinh ra quả thực, thế đều không tầm thường, công hiệu dùng tuyệt không thua thần dược. Bằng không, cũng không xưng là tiên thiên linh căn. Thế là, Diệp Thiên Trạch ăn hết nửa canh giờ, tự ăn hết mấy ngàn miếng quả thực xuống dưới, hắn xác thực không có ngay trước mặt luyện hóa, thế hắn bụng kia lại không gặp có chút chướng bụng. Viên ma bộ chủ sắc mặt rất khó nhìn, một bên viên mộc kìm nén không được, nói, bộ chủ, thân thể của người này, tựu là cái hang không đáy a, ngài hay là nghĩ một chút biện pháp đi. Này làm sao cũng có thể, viên ma bộ chủ nói, người yên tâm, càng đi về phía sau, quả thực uy lực vượt lớn, hắn không có khả năng nuốt xuống dưới, tin tưởng ta, chỉ nửa canh giờ nữa, nửa canh giờ hắn tựu ăn không vô nữa. Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh, Diệp Thiên Trạch cơ hồ đem tất cả thành thục hoàng trung lý, toàn bộ ăn tinh quang bụng của hắn cũng không gặp mảy may bảo hộ. Sau đó, hắn đi hướng những cái kia khổ trúc, đem những cái kia tươi non măng nhổ ra, lột ra ra, từng ngụm ăn vào trong bụng. Những thứ này khổ trúc, tại măng đây, thế là thần dược, một khi trưởng thành, liền tại luyện khí chí bảo, khổ trúc trong ẩn chứa tinh khiết nhất hồn lực, chính là tu luyện ý chí tốt nhất bảo vật. Chỉ chốc lát sau, tân mọc ra khổ trúc, toàn bộ bị Diệp Thiên Trạch ăn sạch sẽ, giờ phút này một canh giờ đều đã đi đi qua. Viên mộc nhìn xem viên ma bộ chủ không dám truyền âm, bởi vì hắn rất rõ ràng, giờ phút này viên ma bộ chủ cũng là đáy lòng sốt ruột, lại không thế vậy mà. Cuối cùng, đã ăn xong khổ trúc tân măng, Diệp Thiên Trạch ngừng lại, viên mộc cùng viên ma bộ chủ, cuối cùng là thở dài một hơi. Lại để hắn như thế ăn hết, bọn hắn không phải bị ăn nghèo không thế. Thế mà, bọn hắn mới vừa vặn thở dài một hơi, Diệp Thiên Trạch lại dạo bước đến hạnh lâm bên trong, bắt đầu hái lên phía trên tiên hạnh. Viên mộc cùng viên ma bộ chủ, nhìn là tê cả da đầu, cái này hồi viên ma bộ chủ rốt cuộc kìm nén không được, mặt mũi lại quan trọng, thế nhà này ngọn nguồn nếu như bị Diệp Thiên Trạch cho ăn hết, hắn viên ma bộ hay có sống hay không? Yêu sư đại nhân, ngài hạ thủ lưu tình a. Viên ma bộ chủ một bộ khóc tang biểu lộ, ngài lại như thế ăn hết, ta viên ma bộ nhưng là không đáng kể. Ngươi nhìn ta vẫn đều tuân thủ quy tắc a, ta cũng không có đi hái những cái kia không thành thục quả thực. Những vật này đối ngươi viên ma bộ tính là gì đâu? Diệp Thiên Trạch cười tủm tỉm vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, bộ chủ đại nhân yên tâm, ta ăn no rồi sẽ không ăn, ngươi hiện tại để ta không ăn, vạn nhất truyền đi, nói ngươi viên ma bộ hẹp hòi, đều mặc kệ người cơm no, truyền đi há không gọi người chế nhạo. Viên ma bộ chủ chỗ nào hay chú ý đến trên những thứ này mặt mũi, chính muốn dựa vào lý lẽ biện luật, Diệp Thiên Trạch đánh gãy nói, lại nói, những vật này, là ngươi viên ma bộ thành ý a. Cầm những vật này, đổi một cái hoàng tử, nhiều đáng giá, thế không muốn được cái này mất cái khác a. Viên ma bộ chủ không phản bác được, vì viên trùng, bọn hắn hy sinh đã đầy đủ lớn, một nghĩ đến đã bị Diệp Thiên Trạch móc giống hầu nhi tử, lại nghĩ đến cái này quả viên tử. Cuối cùng, hắn cắn nha, mặc cho Diệp Thiên Trạch ăn đi, nhìn đến viên mộc một mặt bất mãn, hắn truyền âm nói ăn, gọi hắn ăn, hắn muốn là không cho ta một cái công đạo, ta sẽ làm cho hắn toàn bộ phun ra. Diệp Thiên Trạch nhìn đến bọn hắn dáng vẻ đó, cũng sẽ không để ý. Những thứ này quả thực, đối với hắn thập trọng thiên, có trợ giúp cực lớn, mặc dù cảnh giới không có tăng trưởng, thế thập trọng thiên đệ nhị trọng thiên, lại đột phá sơ kỳ, tiến vào trung kỳ, trong lúc mơ hồ có tiến vào hậu kỳ dấu hiệu. Như thế, Diệp Thiên Trạch càng không thể phóng qua những thứ này quả thực. Đã ăn xong tiên hạnh, Diệp Thiên Trạch lại bước vào bàn đào viên, giờ phút này vô luận là viên mộc hay là viên ma bộ chủ. Đều đã chú ý như cho tàn. Chu Tước cũng rất kinh ngạc, nàng cảm giác chính mình càng ngày càng nhìn không thấu Diệp Thiên Trạch, cái này thực là một đầu hắc báo. Cuối cùng, năm canh giờ đi qua, Diệp Thiên Trạch cơ hồ đem toàn bộ quả viên đều dạo qua một vòng, đem tất cả thành thục quả thực toàn đều nhét vào trong bụng. Mà hắn thập trọng thiên tiến vào đệ nhị trọng thiên hậu kỳ, nhục thân theo tinh văn khuếch tán, trở nên càng thêm nặng nề. Cảnh giới của hắn giới cũng từ đế cảnh sơ kỳ tiến vào đế cảnh trung kỳ. Nhưng cảnh giới tăng trưởng, đối với hắn nói đi, cũng không phải rất trọng yếu, tinh văn khuếch trương, sự giúp đỡ dành cho hắn, mới là nhất đại. Cũng liền tại cái này đây, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên tập trung vào nơi xa, cái kia là một khỏa cự đại bàn đào thụ, một cái cây chừng cao ngàn trượng, tham thiên nhập phân. Mà gốc cây kia, chỉ kết một khỏa quả, chừng mấy chục trượng lớn, toàn thân đều tản ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy, cái kia là một khỏa đào tử. Bàn đào, 10 vạn năm bàn đào, Chu Tước chống nạnh, đứng xa xa nhìn, cho dù không ăn được, nàng cũng muốn đem cái này bàn đào cho nuốt vào. Diệp Thiên Trạch tựu càng không cần phải nói, thân hình lóe lên, lại hướng cái kia bàn đào lao đi, nhưng viên ma bộ chủ, cũng sẽ không gọi hắn đụng chạm cái này bàn đào. Yêu sư đại nhân thế không nên quá phận, viên này bàn đào, thế là ta viên ma bộ thần vật. Viên ma bộ chủ nói, hái hiệp nghị, không ở trong đám này. Ta tựu là nhìn xem. Diệp Thiên Trạch rực rỡ cười nói, chương 1439, nước chảy thành sông. ăn hết như thế đại thua thiệt, Viên Ma bộ chủ nơi nào còn dám để Diệp Thiên Trạch tới gần, vạn nhất gọi Diệp Thiên Trạch ăn hết cái này bàn đào, hắn đến khóc đi, 10 vạn năm bàn đào, lại là tiên thiên linh căn. Cái kia 10 vạn năm thất tiên thảo, cùng viên này bàn đào căn bản không cách nào sánh được. Diệp Thiên Trạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.